Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với audiobook xuyên Việt và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với ngạo thế của Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Như ở những phần trước thì chúng ta đã biết, mặc dù là Tử Tà Tình đã tiêu diệt đi hầu như phần lớn cao thủ của cửu đại gia tộc, tuy nhiên thì cái mối nguy hiểm dành cho nhóm người của Sở Dương vẫn gọi là luôn trực chờ, tại vì hai người Phong Nguyệt lúc này thì không thể sử dụng sức mạnh trong vòng từ nửa năm đến một năm, và họ bắt buộc phải sử dụng không thành kế đối với nhóm người của Gia Cát gia tộc. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Trực Giác của Khinh Vũ để xem diễn biến của câu chuyện tiếp theo như thế nào. Nhìn thấy hai người Phong Nguyệt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, Gia Cát Thương Khung có chút sốt ruột. Chưa bằng giao tình tốt đẹp giữa Gia Cát gia tộc và hai vị tiền bối thì Gia Cát gia tộc đã không thể làm ra chuyện phong ân phụ nghĩa như thế, còn chuyện ta tự mình ra tay thì lại càng không thể. Hắn nghiêm túc nói, hai vị tiền bối hẳn là hiểu cách làm người của Gia Cát Thương Khung ta, nếu nói chuyện khác thì còn có thể, nhưng chuyện này xin hai vị tiền bối minh xét. Nguyệt Linh Tuyết chậm rãi dịch chuyển ánh mắt khỏi người hắn, nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi thì không sao, ta đi điều tra là được, nhưng có câu làm sau khi bàn thì phải nói trước, ta nếu tra ra là gia tộc các ngươi làm thì hắc hắc. Nếu như vậy, vãn bối cam tâm tình nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào của tiền bối, Gia Cát Thương Khung nghiêm nghị nói. Không, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Nguyệt Linh Tuyết cười ha hả, trong mắt lộ vẻ thương cảm. Vợ chồng chúng ta sống cả đời, mãi cho đến năm trước mới thu được một đứa đệ tử. Nếu là các ngươi làm, vậy thì Gia Cát, gia tộc các ngươi tuyệt đối sẽ không có một con chó, một con gà nào còn sống sót. Phong Vũ Nhu nhàn nhạt nói, ngươi hôm nay phủ nhận thì tới lúc đó cũng chớ trách bọn ta không niệm tình cũ. Khuôn mặt của Gia Cát Thương Khung đỏ lên một hồi, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra, ấp úng nhưng lại kiên quyết nói, nếu hai vị tiền bối thực sự điều tra ra mọi chuyện là xuất phát từ Gia Cát gia tộc như vậy, hắn cắn răng một cái, nên làm như thế nào thì làm như thế đó là được, chúng ta sẽ không oán hận một câu. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng, cho dù đến lúc đó các người oán hận thì có tác dụng gì sao? Gia Cát Thương Khung hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Ngươi đi đi. Nguyệt Linh Tuyết nhàn nhạt nói, tính tình của ta bây giờ rất không tốt, vì ta bị thương cho nên không muốn động khí, là càng không muốn động thủ. Nhưng mà trong khoảng thời gian Gia Cát gia tộc các ngươi nên trung thực một chút, chớ có chọc giận ta. Phong Vũ Nhu điểm nhìn nói, cuộc chiến Tinh Vân Sơn, ta sẽ thanh toán từng gia tộc trong bát đại gia tộc của các ngươi. Gia Cát gia tộc nếu muốn tránh khỏi thì trong 7 ngày đưa cho ta một câu trả lời thuyết phục. Đưa ra không được thì 7 ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi Thiên Cơ Thành, sẽ diệt Gia Cát gia tộc trước. Nói xong, Nguyệt Linh Tuyết dựa vào ghế nhắm mắt lại, đi đi. Phong Vũ Nhu ôn nhu khuyên, chớ có tức giận, ngươi bây giờ còn thụ thương, nóng giận lại hại đến cơ thể, bất lợi cho thương thế. Nguyệt Linh Tuyết hừ một tiếng. Một khi đã vậy, tại hạ xin cáo từ, Gia Cát Thương Khung xấu hổ nói, gia tộc tất nhiên sẽ thương nghị, cho tiền bối một là câu trả lời thuyết phục. Nguyệt Linh Tuyết nhắm mắt không nói. Gia Cát Thương Khung chủ trừ một chút, chỉ là nghe nói nhà ta còn có một vị huyền tôn bị thất lạc ở trong này. Phong Vũ Nhu cười lạnh một tiếng, cả đồ đệ của ta cũng chết, huyền tôn của ngươi tính là cái thứ gì, nếu ngươi không đi thì để ta tiễn ngươi đi. Gia Cát Thương Khung cười khan một tiếng, nếu là như thế ta cũng xin cáo từ, ngày khác lại đến bái kiến hai vị tiền bối. Cúi người lui về sau hai bước, thân thể lóe lên rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nguyệt Linh Tuyết trầm mặc cái gì cũng không nói. Đợi đến sau khi xác định Gia Cát Thương Khung đã đi xa, Nguyệt Linh Tuyết mới mạnh mẽ lay động một chút, sắc mặt soạt một tiếng biến thành trắng bệch, ục một tiếng đã mang một ngụm máu tươi sắp phun ra, nuốt trở về. Hẳn là không có việc gì, Phong Vũ Nhu đau lòng khàn khàn nói. Vừa rồi Gia Cát Thương Khung ở đây nhìn như không hề động thủ, nhưng hai người Phong Nguyệt lại cần triệu tập tất cả tinh khí thần ra để ứng phó. Hơi có chút không đúng là có thể bị Gia Cát Thương Khung phát hiện, hai người kỳ thật là nỏ mạnh hết đà. Một khi phát hiện như vậy, hôm nay không người nào có thể sống sót, hung hiểm trong đó thực sự khó mà nói hết. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, Nguyệt Linh Tuyết đã tiêu hao đến mức muốn phun máu, nếu không phải để cho hai chân vào trong tuyết vụng trộm hấp thu đại địa chi khí, sợ là không thể chống đỡ đến bây giờ. Hôm nay Gia Cát Thương Khung bị dọa lui, tâm thần hai người cũng buông lỏng nên lập tức chống đỡ không nổi. Dọa lùi Gia Cát Thương Khung cũng đã hoàn thành một bước cuối cùng, mang một nhân tố không xác định tiêu trừ sạch sẽ. Bằng không, qua vài ngày nữa mọi người đều rời khỏi Thiên Cơ Thành, sẽ còn gặp phải phong hiểm lớn hơn bây giờ rất nhiều. Sở Dương kiêu ngạo cường thế, cộng thêm Phong Nguyệt chấn định và đe dọa, hơn nữa lại nhắm ngay trực tiếp vào Gia Cát Thương Khung, người cầm lái cao nhất của Gia Cát gia tộc. Hôm nay Phong Nguyệt cố ý lộ ra bộ dáng thương thế trầm trọng là một chiêu càng thêm tuyệt diệu. Không có bất kỳ người nào sau khi đối phó gần 800 tên chí tôn vây công mà không bị thương. Gia Cát Thương Khung hôm nay sở dĩ bị lừa, nguyên nhân lớn nhất chính là Phong Nguyệt cho hắn một loại cảm giác bị thương rất nặng nhưng chắc chắn là có năng lực ra tay. Gia Cát Thương Khung không hề nắm chắc mang Phong Nguyệt đã bị thương này giết chết. Hai người này chỉ cần chạy trốn một người rồi ngày sau khôi phục trở lại thì kết cuộc của Gia Cát gia tộc chính là diệt tộc. Gia Cát Thương Khung không thể mạo hiểm như thế, cơ nghiệp vạn năm sao có thể vì xúc động nhất thời mà buông tha. Bọn người Sở Dương và Đồng Vô Thường đã tới, Nhớ Bất Thông giơ ngón tay cái lên. Nguyệt tiền bối quả nhiên cao minh, bất động thành sắc đã đem Gia Cát Thương Khung không ai bị nổi kia dọa chạy. Sở Dương hừ một tiếng chừng hắn, chớ có nói bậy, cái gì gọi là bất động thành sắc, Nguyệt tiền bối có thể làm tới mức tay trói cả không chặt mà dọa lui cửu phẩm chí tôn Gia Cát Thương Khung là do uy danh hiển hách cả vạn năm ở Cửu Trọng Thiên. Ngươi cho rằng người nào cũng có thể một câu dọa lui Gia Cát Thương Khung hay sao? Nhớ Bất Thông ngượng ngùng cười. Kỳ thực ta cảm thấy hiện tại ta đi xuống Trung Tam Thiên cũng có thể dậm chân một cái làm phong vân biến sắc, cũng có thể dùng một câu để dọa lùi một gia tộc, tỉ như cổ gia, à cố gia của Cố Lão Nhị. Ta hiện tại cũng là chí tôn, mặc dù chỉ là nhất phẩm. Đồng Vô Thương cười ha ha. Người mẹ nó, nếu đi Hạ Tam Thiên cũng có thể dọa lùi cả một cái vương quốc, nếu đi tới một gia tộc thì có thể dọa chết. Nói những lời này có ý nghĩa gì sao? Có thời gian rảnh rỗi, nói chuyện vô nghĩa còn không bằng ly luyện công. Bằng không lão tử, cùng ngươi luyện, không ngờ lại muốn dọa lui cả Cố Lão Nhị, thực sự là không biết sống chết. Nhớ Bất Thông đỏ mặt tía tai hú lên quái dị, luyện thì luyện, lão tử thực lực tăng nhiều, ngươi cho rằng ta vẫn còn sợ Đồng Lão Tứ ngươi sao? Ngươi xưng Lão Tứ với ai? Đồng Vô Thương giận tím, tím mặt, vừa vặn hôm nay khỏi hẳn, nghe vậy rút mặc đao ra, hai người lăn lộn ổn ý với nhau. Nguyệt Linh Tuyết nhìn bọn Sở Dương và Mạc Khinh Vũ nói, các người mới là người trong cuộc, người thấy người ra tay có phải là hắn không? Sở Dương trầm ngâm, hắn biết những lời này là cực kỳ quan trọng. Phong Nguyệt bây giờ nhìn thì bình tĩnh, nhưng áp lực của họ thực ra rất lớn. Vì chuyện của đồ đệ mà Phong Vũ Nhu thở ngắn than dài, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Một khi biết là Gia Cát Thương Khung đã hạ thủ, như vậy chờ cho Phong Nguyệt khỏi hẳn thì Gia Cát gia tộc diệt tộc chỉ trong khoảnh khắc. Dáng người không giống, ánh mắt cũng khác nhau, thân cao và béo gầy. Sở Dương chậm rãi nói, về cảm giác với thần thức hình như hơi giống nhau một chút, nhưng lại không giống nhiều. Nguyệt Linh Tuyết nhíu mày. Lời của Sở Dương nói là sự thật. Hiện tại hắn hận Gia Cát gia tộc thấu xương, nhưng vì chuyện của người áo đen kia mà giật dây cho Phong Nguyệt ra tay thì lại không phải là điều Sở Dương muốn. Nếu thực sự không phải Gia Cát Thương Khung, chẳng phải là hắc y nhân kia là vĩnh viễn nhơn nhơn ở ngoài sao? Hơn nữa trên đầu sẽ vĩnh viễn treo một thanh cương đao. Hiện tại thì có vẻ tốt, nhưng về sau hậu hoạn vô cùng. Dù sao thì Gia Cát gia tộc cũng ở ngoài sáng, mà gã áo đen kia lại ở trong bóng tối. Những người khác cũng đều tỏ vẻ không thể xác định. Lông mày của Nguyệt Linh Tuyết càng nhíu vào thì thào. Nếu không phải là Gia Cát Thương Khung, như vậy từ đâu chui ra một cao thủ cửu phẩm chí tôn? Ngay lúc này mà Khinh Vũ một mực tựa trên người Sở Dương, sợ hãi nhấc tay nói, ta có thể nói không? Người nói đi, Phong Vũ Nhu rất yêu mến tiểu cô nương Hồng Y này, hòa ái với nàng. Là như vậy, ta cảm thấy người vừa nãy chính là người áo đen kia, Mạc Khinh Vũ nói. Sao? Phong Vũ Nhu thắc mắc, chứng cớ. Không có chứng cớ, Mạc Khinh Vũ nói, trực giác của ta nói đó chính là hắn. Trực giác, Phong Vũ Nhu cười khổ, tuy nữ nhân có trực giác là chuyện rất nhiều người từng nói, nhưng nữ nhân cũng không phải là tiểu nha đầu ngươi đúng không? Trực giác của người khác đều không thấy gì, mà trực giác của ngươi lại bảo là hắn là sao? Cười vuốt ve mái tóc của Mạc Khinh Vũ, lại xoay người ngồi xuống. Ta nói là thật, Mạc Khinh Vũ lo lắng nói. Nguyệt Linh Tuyết cười khổ. Khinh Vũ, không cần lo những chuyện này, vào xem thiến thiến tỷ của ngươi đi. Nhưng Sở Dương trong nội tâm vừa động, Mạc Khinh Vũ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này ra nói giỡn, nàng hẳn là biết nặng nhẹ. Nhưng hiện tại nàng nói ra, hơn nữa trực giác của nàng mách bảo đó là Gia Cát Thương Khung. Sở Dương đột nhiên nhớ tới giấc mộng của Mạc Khinh Vũ, nhất là rạng sáng khi mà ngủ với mình, Mạc Khinh Vũ đã từng nói ra câu kia. Câu kia làm cho mình khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn khó quên. Sở Dương, nếu có kiếp sau, ta hy vọng người thấy ta tốt hơn kiếm. Mạc Khinh Vũ có thể mơ giấc mơ có quan hệ tới kiếp trước thì trực giác của nàng nhạy cảm hơn thường nhân một chút thì sao, cũng không phải là không có khả năng. Sở Dương trầm tư quả quyết nói, ta tin tưởng lời của Khinh Vũ, hắc kỳ nhân chính là Gia Cát Thương Khung. Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ trong chốc lát, hai mắt Mạc Khinh Vũ tỏa sáng nhìn Sở Dương. Ở thời điểm bị người hoài nghi, người mình thích nhất lại khẳng định là mình đúng, giờ khắc này nàng như muốn hung hăng nhào tới hôn hắn một ngụm. Chí tôn có thể tùy tâm sở dục cải biến thân thể, thần niệm, khí chất, cái này cũng không hiếm lạ, cho nên muốn tìm chứng cớ thì thực sự là không có đâu, Sở Dương bình tĩnh nói. Nhưng mà lúc Hắc Y Nhân đến lại nói một câu, hôm nay ta chỉ giết Sở Dương, không muốn giết những người khác. Sở Dương nhàn nhạt nói, đây là vì sao chứ? Hắn chỉ muốn giết ta, không muốn giết người vô tội, Sở Dương thản nhiên nói, ai vô tội ở đây? Hơn nữa hắn ra tay với Khinh Vũ và Thiến Thiến, rõ ràng hạ thủ lưu tình. Đến cuối cùng nếu như không phải Thiến Thiến hết sức bổ nhào vào trên người của ta, thì căn bản sẽ không bị trọng thương. Sau lưng Khinh Vũ có Ninh Bố hay vị Chí Tôn, sau lưng của Sở Nhạc Nhi thì có Tử Tà Tình, sau lưng Thiến Thiến thì có các ngươi. Hắn hiểu chúng ta rất rõ, Sở Dương chậm rãi nói. Nếu là người của gia tộc khác hoặc người không thuộc về cửu đại gia tộc, thì lúc đó muốn giết ba người này nhất, bởi vì giết xong thì người không may đầu tiên chính là gia tộc Gia Cát, bởi vì đây là thành thiên cơ, đại bản doanh của Gia Cát gia tộc. Hắn nói xong những lời này, tất cả mọi người đều trầm mặc lại, bởi vì ý của Sở Dương trong những lời nói này là rất rõ ràng. Ta tới nói vài câu. Sở Nhạc Nhi từ trong góc chui ra, trên mặt mang theo một loại lãnh ý khó hiểu nói. Ta cũng không thể xác định kẻ áo đen là ai, nhưng vừa rồi khi hắn xuất hiện trong nội tâm ta đã cảm thấy rất không thoải mái. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chậm rãi gật đầu. Một khi đã như vậy, từ nay về sau tất cả mọi người cũng không cần nhắc lại chuyện này nữa. Hắn nhắm hai mắt nói, chờ chúng ta hồi phục tự nhiên sẽ có hành động. Sở Dương hướng Sở Nhạc Nhi vừa ra ngoài, đúng là nơi giam giữ của Gia Cát Trường Trường. Ở bên kia Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông đã đánh tới mức lâm ly sảng khoái. Không thể không nói lúc này Nhuế Bất Thông đích thực đã chấn áp được Đồng Vô Thương. Thực lực chí tôn nhất phẩm đối phó với một thánh cấp thất phẩm, ngay cả là hắn có là đao thánh đi nữa thì cũng vô cùng thoải mái. Nhưng Nhớ Bất Thông lại không hề cảm thấy thoải mái. Đồng Vô Thương hung hãn, bá đạo, trong trận chiến hắn mới chính thức được lĩnh giáo. Thực lực chí tôn thất phẩm không ngờ còn bị Đồng Vô Thương bức cho như trói chân trói tay. Thực chất ra hắn cũng không dám dùng toàn lực, mà lại không thể không toàn lực ứng phó. Dùng toàn lực công kích và toàn lực ứng phó hiển nhiên là hai việc khác nhau. Bị Đồng Vô Thương làm lồng lộn như ngựa như khỉ, lúc lên trên lúc xuống dưới, chỉ trong chốc lát đã mồ hôi đầm đìa liên tục xin tha. Tứ ca, ta sai rồi, ta thực sai rồi, ngài tha cho ta đi. Đồng Vô Thương cũng rất kinh hãi bởi vì hắn đã xuất toàn lực, không thể tưởng được Nhớ Bất Thông lại có thể chống đỡ nổi. Nếu như là chiến đấu thật thì chỉ sợ mình đã sớm thất bại, hơn nữa còn vong mạng. Đồng Vô Thương ở đao hoàng thất phẩm có thể chiến thắng quân cấp 1-2 phẩm, ở đao quân thất phẩm liều mạng có thể chiến thắng thánh cấp nhất phẩm. Hôm nay ở đao thánh thất phẩm đấu với chí tôn nhất phẩm như Nhớ Bất Thông lại không hề cố kỵ toàn lực công kích. Nhìn hai người dừng tay, Nhớ Bất Thông hú lên quái dị như gặp quỷ rồi chật vật bỏ trốn, tinh thần của Đồng Vô Thương rất ngưng trọng. Nguyệt Linh Tuyết tựa hồ biết Đồng Vô Thương đang nghĩ gì, mỉm cười nói, Vô Thương, chí tôn và bên dưới chí tôn khác nhau, cái loại khác nhau này chỉ khi nào ngươi xông lên chí tôn mới có thể lĩnh hội. Đồng Vô Thương suy tư một hồi, nghiêm mặt nói, vâng. Ngay vào lúc này một tiếng kêu thảm thiết giống như bị áp chế đã lâu mới đột nhiên truyền ra. Âm thanh thảm thiết bi thảm, sự thống khổ trong đó quả thực làm người ta sởn hết gai ốc, là Gia Cát Trường Trường. Vừa vang lên tiếng hét thảm lại đột nhiên ngừng lại, hình như bị cái gì đó đè nén. Dường như tiếng hét thảm này là do bị thống khổ quá lâu mới phát ra, nhưng vừa phát ra lại tiếp tục bị đè nén. Sở Dương chấn động nội tâm cùng bọn Đồng Vô Thương đồng thời đi qua, vừa thấy mấy người đã run lên. Toàn thân Gia Cát Trường Trường đã nứt ra toàn bộ, các sợi gân đều lòi cả ra ngoài, da thịt, cổ họng, trên trán nứt ra, máu thịt ở trong gần như trong suốt. Thống khổ như vậy đã không thể hình dung bằng thiên đao vạn quả, thảm nhất vẫn còn những thứ khác. Ở trên đầu của hắn gân mặt không ngừng phồng lên, một khi phồng lên máu thịt tiếp xúc với nó sẽ bị nứt, máu thịt vỡ ra, máu tươi chảy ra, mà máu thịt bị vỡ sẽ lập tức biến thành màu xám kỳ dị, ngay lập tức sinh ra một loại sâu lúc nhúc, liều mạng chui vào trong người của Gia Cát Trường Trường. Sau khi chui vào lập tức quẫy đạp trong đó cắn nuốt máu thịt, mà bên ngoài còn có một tầng giòi bọ bao trùm nhúc nhích. Gia Cát Trường Trường cái miệng há lớn lại không kêu ra tiếng, hắn cũng không bị bất cứ cấm chế gì, nhưng một tiếng cũng không kêu được, hoàn toàn là bị khống chế trong thống khổ. Làm cho người ta sởn gai ốc chính là những chỗ bị phá hư trên người hắn lại sẽ được tái sinh, bị dày vò rồi tái sinh. Những giòi bọ chui vào trong người hắn sau khi cắn phá sẽ chết đi, rồi lại sinh sôi một lớp mới. Nói đơn giản là hắn không chết, hắn sống để thừa nhận loại trừng phạt này. Nhạc Nhi, Sở Dương hét lớn một tiếng, ngươi làm như thế nào? Sở Nhạc Nhi tiến lên, rõ ràng rất nghi hoặc, Làm sao vậy? Đi vào trong xem xét, đột nhiên a một tiếng sợ hãi, hai tay bưng kín con mắt, kinh hoàng nói, tại sao có thể như vậy? Bọn người Đồng Vô Thương nhìn Sở Nhạc Nhi như gặp quỷ, cảnh tượng còn thảm hơn địa ngục gấp trăm lần này là do Sở Nhạc Nhi làm ra sao? Rốt cuộc là chúng độc gì? Sở Dương hỏi. Ta hận hắn tổn thương cha ta, chỉ hạ xuống vài loại độc cho hắn, hạ độc xong ta liền rời đi, không nghĩ tới hắn lại như vậy. Trái tim của Sở Nhạc Nhi nhảy bang bang, tuyệt đối không ngờ mấy loại độc mình hạ lại dẫn tới tình trạng này. Có đoạn phách liệt hồn tán, kiều kiều, tử đan, phân thân thác cốt phấn, vạn niên thi độc, hủ độc, cổ độc, vạn niên hóa thân cổ, cuối cùng là tiên thiên chi lai. Sở Nhạc Nhi lẩm bẩm, ta đem những loại độc nghe nói có thể làm cho người ta sống không bằng chết đều hợp lại một chỗ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy rét run tần đợt. Thật sự là nàng. Tiểu cô nương thuần khiết đáng yêu, co rúm thẹn thùng, làm cho người ta thoạt nhìn cũng thấy nàng như một con thỏ nhỏ, lại tạo ra địa ngục nhân gian. Ngay cả Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu vừa mới đi tới cũng sợ run cả người, con mắt nhìn Sở Nhạc Nhi giống như một đầu quái vật, một đại ác ma. Những độc này ngươi lấy ở đâu ra? Sở Dương trợn mắt hỏi. Không từ đâu cả, Sở Nhạc Nhi vô tội nói, ta chỉ cần vận chuyển độc công, muốn dùng độc gì thì dùng độc đó thôi, điểm này ngươi cũng biết mà. Trời đất ơi, Sở Dương hai tay ôm đầu, ta tự tay dạy ra một cái gì đây? Để ta giết hắn, Đồng Vô Thương tiện tay cầm một cây côn gãy, cắm vào trái tim của Gia Cát Trường Trường. Chỉ một kích, trái tim của Gia Cát Trường Trường lập tức nát thành bột mịn, nhưng thân thể vẫn còn tiếp tục thống khổ. Vô ích, Nguyệt Linh Tuyết lộ ra thần sắc kiêng kỵ, những độc chất này có một bộ phận đều là do Vũ Tuyệt Thành tưởng tượng ra. Vũ Tuyệt Thành không có tiên thiên độc thể, cho dù hắn biết những độc chất này tác dụng mạnh mẽ, nhưng bản thân hắn lại bất lực. Những độc chất này có chết cũng vẫn còn hữu dụng, bởi vì có cửu cửu tử sinh đan và đoạt phách liệt hồn tán, có thi độc, hủ độc và vạn thiên hóa thân cổ. Cho dù người đã chết thì hồn phách cũng bị giam cầm trong thân thể, tiếp tục thừa nhận tra tấn. Trên đầu của Đồng Vô Thương xuất hiện mồ hôi lạnh, lại có loại độc bực này sao? Loại độc chất này bá đạo đến tình trạng gì? Thiên cổ gian nan duy nhất tử, nhưng dưới độc này rõ ràng ngay cả chết cũng không được. Thiêu sạch hắn đi, ngay cả xương cốt cũng thành tro thì hắn có thể giải thoát, nhưng mà phải triệt để biến mất. Bằng không cho dù là cháy sạch chỉ còn có một khối xương, hồn phách cũng tiếp tục ở trong đó thừa nhận thống khổ liệt hồn đoạn phách. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt đăm đăm, ngây ra như phỗng. Người khởi xướng là Sở Nhạc Nhi thì bịt mắt núp trong ngực Sở Dương, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Để ta xem, để ta xem. Một cái thanh âm hưng phấn truyền tới, đó chính là Vũ Tuyệt Thành. Giờ phút này sau lưng Mạnh Siêu Nhiên toàn mồ hôi lạnh, xương sống và xương chậu của Vũ Tuyệt Thành vừa mới khép lại, động đậy sẽ tạo ra thống khổ gấp bội. Những chỗ gãy mà sát với nhau, cái loại thống khổ này không khác nào cực hình, nhưng hắn lại rõ ràng không để ý tới thống khổ. Thúc Mạnh Siêu Nhiên phải cõng mình tới, đau đến chảy mồ hôi lạnh toàn thân, mà vẻ mặt hắn lại vô cùng hưng phấn. Vị độc y năm đó há to miệng, mở to hai mắt kêu lên ôi ôi, lộ ra sự nóng bỏng như người phàm gặp được thần tiên. Ôi trời đất mẹ cụ thánh tổ nhà nó ơi! Vị độc y này trừng mắt mở miệng kêu lên, đây là công tích vĩ đại, thiên tiên tạo hóa, quỷ phủ thần công, thực sự là để cho lão phù bội phục sát đất, tâm phục khẩu phục. Mọi người lại run rẩy một cái, quay lưng, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn tổ tông dùng độc của Cửu Trọng Thiên này. Quá vĩ đại rồi. Vũ Tuyệt Thành vẫn đau đến mồ hôi đầy đầu, nhưng thân thể rõ ràng hưng phấn vặn vẹo, gương mặt của mọi người co rút từng đợt. Đại ca, ngài chẳng lẽ không biết thương thế của ngài bây giờ vặn vẹo như vậy thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sau. Ngẫm lại cảm giác của Vũ Tuyệt Thành hiện tại, trên mặt mọi người đều đổ mồ hôi như nước, xương sống toàn thân vỡ vụn, xương chậu cũng vỡ vụn, còn khoa chân múi tay vui sướng uốn éo cái mông, sẽ có cảm giác gì đây? Cái này, đây là đoạn phách liệt hồn tán, ông trời ơi, cái này, đây là cửu sinh, cửu tử đan, đây là phân thân khắc cốt phấn, đây là hủ độc thi độc, còn có cổ độc, ông trời ạ, lại cả vạn thiên hóa thân cổ nữa. Đây là thần công của vị đại năng, long trời lở đất nào. À, trời đất ơi! Mọi người lập tức ngây ra như phỗng, nhớ bất thông rốt cuộc không nhịn được mấy chữ ông trời ơi, chuyển vào một bó củi lớn ném xuống đất, rồi đi lấy thêm hai thùng dầu, xa xa dùng một cây chuồng côn, khuấy khuấy, vào thân kẻ của Gia Cát Trường Trường, rồi tưới dầu lên đốt. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, mang theo một mùi gay mũi. Thân thể Gia Cát Trường Trường ở trong lửa vẫn còn co rút vặn vẹo, thân thể đã cháy đen nhưng vẫn còn uốn éo. Sở Nhạc Nhi toàn thân run rẩy rúc vào trong ngực Sở Dương, Mạc Khinh Vũ thì rúc vào mé bên kia, hai tiểu nha đầu giống như con bổ câu mất sạch lông vũ, cả người lạnh run. Mọi người không biết nói gì, thực sự không biết phải nói gì cho phải. Người khởi xướng còn không biết kết quả sẽ thế này, hiện tại rõ ràng mọi người cũng không có kinh hãi bằng người khởi xướng. Ở bên kia đốt, bên này Vũ Tuyệt Thành lại lải nhải truy vấn, là ai dùng độc, sao lại thiêu rồi, hỗn đản, ai bảo ngươi đốt, là ai dùng độc, ai? Mọi người không nói gì, ánh mắt đều nhìn về phía Sở Nhạc Nhi. Vũ Tuyệt Thành theo ánh mắt mọi người nhìn lại, thấy được một tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, con mắt còn có nước mắt thì không khỏi chấn động một cái không thể tin được. Chẳng lẽ nàng, a khục khục, có một quyển sách được gọi là Thiên Hạ Độc Cương, lại thấy tiểu muội. Sở Dương ho khan vài tiếng nói, là như vậy, vô tình muội muội của ta có hứng thú với việc dùng độc cho nên ta đưa cho nàng, để cho nàng tự luyện, về sau Tử đại nhân tới cũng chỉ dẫn cho nàng một chút, khục khục, hình như là vậy. Vũ Tuyệt Thành hô hấp dồn dập, hai con mắt như muốn lồi ra, nhìn chăm chăm vào Sở Nhạc Nhi, trong cổ họng cứ ôi ôi liên tục, Thiên Hạ Độc Cương, tự luyện, ngạch, ha ha. Đã khống chế không nổi nữa, vị độc y này trợn trắng mắt rồi lại trợn trắng mắt, muốn nói gì đó lại mạnh mẽ cắn vào đầu lưỡi của mình, sau đó muốn há miệng nói chuyện thì khuôn mặt đỏ bừng, sau một khắc đã hôn mê bất tỉnh. Cũng không trách được hắn, hắn nghiên cứu độc dược cả đời, tất cả tâm thần đều rót vào độc cương, mặc dù nói kỹ xảo dụng độc của hắn là thiên biến vạn hóa, cực kỳ thuần thục, nhưng có mấy loại độc mấu chốt này hắn căn bản không thể vận dụng. Mình nghĩ ra là một chuyện nhưng có dùng được hay không lại là chuyện khác. Hôm nay tiểu nha đầu chỉ tự học theo một quyển sách, không ngờ lại có thể dùng ra được. Gặp phải loại chuyện này chỉ sợ là Vũ đại nhân không bị thương cũng sẽ ngất đi, huống chi hiện tại đang trọng thương gần ngất ngoài. Mạnh Siêu Nhiên vội vàng lại đưa hắn trở về, Sở Dương theo vào kiểm tra cho hắn mà không khỏi tặc lưỡi. Xương cốt vừa mới khép lại của hắn lại hoàn toàn vỡ ra. Sở Dương thở dài, tuy có thể giải thích tâm tình của Vũ Tuyệt Thành nhưng không biết nên khóc hay nên cười đây. Xử lý thương thế cho Vũ Tuyệt Thành một chút, Sở Dương vừa muốn đi ra ngoài liền thấy Vũ Tuyệt Thành mở mắt. Giờ khắc này cái loại bi phẫn và nghẹn khuất trong mắt Vũ Tuyệt Thành đã hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn nhìn Sở Dương lặng lặng nói, chờ ta một chút, sau đó nhắm mắt lại. Sở Dương ngồi xuống ngay bên cạnh, sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Từ trên người Vũ Tuyệt Thành xuất hiện một đóa bạch vân quay vòng quanh người hắn, mỗi khi chuyển một vòng bạch vân thu nhỏ lại một chút. Chờ quay tới chân hắn thì Bạch Vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức một cơn gió tươi mát nổi lên, tươi mát tựa như ngày xuân thấm nhuận vào ruột gan. Nhưng cơn gió này chỉ thổi vào người Vũ Tuyệt Thành, mà mấy chỗ đã khô quắt trên người hắn bắt đầu khôi phục lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Làn da của hắn khôi phục sinh cơ cực nhanh, khuôn mặt cũng dần dần hồng nhuận. Đợi cho khi cơn gió này dừng lại, Sở Dương rõ ràng nghe được tiếng kẽo kẹt, hình như phát ra từ trong cơ thể Vũ Tuyệt Thành, tựa như cốt cách đang về vị trí cũ rồi khép lại. Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc mở mắt nhìn Sở Dương mỉm cười, lại ngồi dậy từ trên giường. Sau một khắc, hắn hoạt động cánh tay, nhúc nhích cái chân, cảm thụ một chút, thử thăm dò rồi đứng lên. Sau đó hắn đi thử vài bước, càng đi càng thông thuận. Sở Dương mở to hai mắt nhìn kỳ tích phát sinh, hắn cảm thấy đầu óc của mình bị đông cứng không nói ra lời. Thương thế của Vũ Tuyệt Thành ở giai đoạn hiện giờ trừ cửu trọng đan ra, trên thế gian không còn bất kỳ dược vật gì có thể chữa khỏi cho hắn ngay lập tức. Nhưng hiện tại kỳ tích cũng xuất hiện trước mặt hắn, Vũ Tuyệt Thành thậm chí không dùng bất kỳ đan dược gì, chỉ dựa vào một cỗ thần phong, một đóa lưu vân đã khôi phục toàn bộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải ngươi cảm thấy rất thần kỳ hay không? Vũ Tuyệt Thành nhìn Sở Dương mỉm cười hỏi. Đúng vậy, quá thần kỳ, Sở Dương gật đầu. Cái này cũng không thần kỳ, trong mắt Vũ Tuyệt Thành có vẻ nghi ngờ, có vẻ buồn rầu, lại có cả hoài niệm. Hắn mang thần sắc phức tạp và nói, tổ tiên của ta chính là Thần Phong và Lưu Vân. Lúc trước khi ta bị lừa vào thời điểm cửu kiếp, tổ tiên ta đã rời khỏi cửu trọng thiên đại lục rồi. Thời khắc cuối cùng ta sở dĩ có thể còn sống sót, mà sống đến tận bây giờ, chính là do tổ tiên ta đã tính trước là ta sẽ có mấy kiếp nạn, cho nên mỗi người đều ban cho ta 3 cỗ sinh mệnh nguyên khí. Sinh mệnh nguyên khí của Thần Phong và Lưu Vân ư? Sở Dương hoảng sợ. Đúng vậy, ta có sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên trong người, cho nên lúc trước tuy thân thể của ta bị hủy diệt nhưng vẫn có thể chạy ra khỏi bổ thiên động. Hơn nữa trong một đoạn thời gian tương đối dài ta dần dần khôi phục lại thân thể. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười nói, ta đã dùng mất 2 cỗ Thần Phong và 2 đóa Lưu Vân. Loại sinh mệnh nguyên khí này chỉ cần tồn tại trong thân thể ta thì tổ tiên ta không có tổn thất. Nhưng chỉ cần ta vận dụng, tổ tiên sẽ bị suy yếu và thương tổn ở một trình độ nhất định. Cho nên nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, ta cũng không dám vận dụng, mà cũng không nỡ. Hôm nay đây là đóa lưu vân thứ ba và cỗ thần phong thứ ba. Vũ Tuyệt Thành chăm chú nhìn Sở Dương. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu. Sở Dương gật đầu. Do ta bị thương quá nặng cho nên sinh mệnh nguyên khí của tổ tiên chỉ có thể khôi phục thuông thế, tu vi chỉ có thể khôi phục nửa thành mà thôi. Vũ Tuyệt Thành cảm thụ một chút nặng nề nói, nhưng cũng không cần nữa, nhất là sau khi phát hiện tiểu nha đầu kia. Hắn cười hăng hắc hai tiếng, hoàn toàn bằng và tự học mà lại có thể thông hiểu được thiên hạ độc cương, hơn nữa có thể tự động ngưng kết ra mấy loại độc đó, thiên tài bực này ta sao có thể buông tha. Hắn nặng nề nói, loại độc này chính là chuyện ăn năn lớn nhất trong cuộc đời của ta. Sự quan trọng của nó đối với ta còn hơn cả tính mạng. Sở Dương liền thử thăm dò, ý của tiền bối là sao? Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chớp động nói, người gọi nhà đầu kia đến đây để cho ta xem. Sở Dương gật đầu, tốt. Hắn đứng dậy liền đi tới bên cạnh cửa. Nhạc Nhi, ngươi vào đây. Sở Nhạc Nhi đáp ứng rồi nhanh chóng chạy tới. Tiến vào trong cửa, chứng kiến Vũ Tuyệt Thành đã đứng lên, tiểu nha đầu cũng bị chấn động mạnh há to miệng ra, a một tiếng nói, sao lại đứng lên rồi? Sao lại đứng lên thì không quan trọng, quan trọng là ngươi. Vũ Tuyệt Thành cười, nha đầu, ta xem ngươi nào. Sở Nhạc Nhi nghi hoặc nhìn thoáng qua Sở Dương, Sở Dương nhẹ gật đầu cổ vũ, Sở Nhạc Nhi cũng mềm mại đi tới. Nha đầu, ta hỏi ngươi, thiên hạ độc cương là ngươi tự ngươi tu luyện sao? Vũ Tuyệt Thành hòa ái nói, đúng vậy. Sở Nhạc Nhi gật đầu, có đôi khi đại ca cũng giải thích giúp ta, nhưng mà mấy ngày này ta tự đọc, đọc thuộc rồi thì tự mình thí nghiệm. Hắn giải thích giúp ngươi. Vũ Tuyệt Thành nhướng mi mắt liếc nhìn Sở Dương chẳng thèm ngó tới. Hắn giúp ngươi giải thích thì có cái rắm gì chứ? Hắn là người mà ngay cả cái rắm cũng không hiểu. Sở Dương cười khổ. Đại ca là người ta tôn kính nhất. Sở Nhạc Nhi sụ mặt xuống, nhìn thiên hạ độc y uy chấn thiên hạ có chút cảnh cáo nói. Khục khục. Vũ Tuyệt Thành mạnh mẽ ho khan một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu thần sắc kiên quyết nói, bất luận người nào dám vũ nhục đại ca của ta đều phải xin lỗi. Xin lỗi? Vũ Tuyệt Thành muốn hôn mê, chẳng lẽ thần tiên vũ nhục hắn cũng phải xin lỗi sao? Sở Nhạc Nhi bĩu môi một cái nói, thần tiên thì như thế nào, coi như là cao hơn thần tiên thì vũ nhục đại ca của ta cũng phải nói lời xin lỗi. Sở Nhạc Nhi thản nhiên nói, độc của ta hiện tại có thể độc chết người, trong tương lai không hẳn là chưa thể độc chết thần tiên, coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể độc nhất vạn lý sao? Vũ Tuyệt Thành kinh hãi, có chút nghẹn họng chân chối nhìn Sở Nhạc Nhi. Coi như là thế giới sau khi phá toái hư không, chỉ cần có độc dược phù hợp, chẳng lẽ không thể là độc thiên vạn lý? Những lời này làm cho hắn chấn động không gì sánh kịp. Mình chưa bao giờ nghĩ tới độc của mình có thể độc chết tiên nhân, chứ đừng nói là sử dụng độc công đi tàn sát thế giới phía trên cửu trọng thiên. Nhưng tiểu nha đầu này tư tưởng lại điên cuồng đến thế. Chỉ vì người khác vũ nhục đại ca nàng mà lại muốn là độc thiên vạn lý xong. Oà, không đỡ được, tính cách như vậy ta thực quá yêu mến rồi. Sau một khắc, Vũ Tuyệt Thành đột nhiên hớn hở, không ngờ cúi người với Sở Dương. Xin lỗi, Sở huynh đệ, ta không nên vũ nhục ngươi, ta xin lỗi ngươi, mong ngươi tha thứ cho. Sở Dương càng hoảng sợ, nhìn Vũ Tuyệt Thành trước mặt mình cúi người đến mức cái chán là muốn cụng cả xuống mặt đất. Hắn trừng to mắt, lông mi cau lại thốt ra hai chữ, tà kháo. Vũ Tuyệt Thành trợn trắng mắt, không thể tưởng tượng được lần đầu tiên mình thành tâm thành ý đi xin lỗi mà lại đổi lại được hai chữ fuck you. Nha đầu, để ta xem thể chất của ngươi. Vũ Tuyệt Thành mỉm cười duỗi ngón tay đặt lên uyển mạch của Sở Nhạc Nhi. Tại sao phải xem thể chất của ta? Sở Nhạc Nhi lùi về sau hai bước có vẻ cảnh giác. Sao ai cũng muốn xem thể chất của ta vậy? Vũ Tuyệt Thành sững sờ nói, ta cũng chỉ thèm thôi, không có ý gì khác. Đại ca ngươi cũng ở bên cạnh, ta còn có thể hại ngươi sao? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, nói vậy cũng không đúng. Rồi quay sang nhìn Sở Dương xin giúp đỡ. Đại ca. Sở Dương biết đây chỉ sợ là kỳ ngộ lớn nhất của Sở Nhạc Nhi, trước mắt là người sáng tác ra thiên hạ độc cương, độc công của hắn tuyệt đối là xuất thần nhập hóa. Nhạc Nhi, Vũ tiền bối chính là tiền bối cao nhân. Hơn nữa thiên hạ độc cương mà nguyên luyện không phải là có rất nhiều chỗ không rõ sao? Vũ tiền bối chính là người sáng tác ra quyển sách kia. Sở Nhạc Nhi méo mó gật đầu nói, được rồi, vậy thì cho ngươi xem. Thanh âm giống như là đang ban ơn cho Vũ Tuyệt Thành vậy. Vũ Tuyệt Thành hưng phấn nói, tốt tốt tốt. Hắn vươn tay đặt lên uyển mạch của Sở Nhạc Nhi, lập tức sắc mặt kẽ giật mình thốt lên. Tiên thiên không linh chi thể. Sắc mặt lập tức thận trọng, tựa như nhận ra cái gì đó đột nhiên lại chấn động. Không chỉ là tiên thiên không linh chi thể, mà còn có tu vi thánh cấp, tuổi nhỏ như thế. Lập tức hắn run rẩy cả kinh kêu lên. À, trời đất ơi, tiên thiên độc mạch, tiên thiên độc thể, tiên thiên chi lai. A trời! Khục! Sở Dương muốn cười nhưng không thể cười, đành phải ho khan vài tiếng, nhắc nhở lão nhân lại một chút. Ngài là hậu nhân của thần phong, mấy vạn năm trước là một trong cửu kiếp siêu việt chí tôn cao thủ, đừng có cả kinh như vậy có được hay không? Chú ý thân phận của ngươi, phải có phong độ, phải có phong độ chứ. Nhưng Vũ Tuyệt Thành rõ ràng đã đem phong độ và thân phận ném lên 9 tầng mây. Án Vân trừng mắt rung động, tiếp tục bắt mạch một chồng kinh hô liên thanh. À ông trời ơi, thì ra là thế, ra là vậy, thì ra thế gian này thực sự có loại người này tồn tại, loại thể chất này. À ông trời ơi. Sở Nhạc Nhi trong mắt trận trừng, có chút sợ hãi, trở lại bên người Sở Dương ôm lấy hắn nói nhỏ, đại ca, lão đầu nhi này có phải phát điên rồi hay không? Khục! Nhạc Nhi, tư chất của ngươi quá tốt cho nên làm hắn bị chấn kinh. Sở Dương vội ho khan một tiếng nhỏ giọng giải thích. Nhạc Nhi, ngươi phải kiêu ngạo mới đúng, có thể đem độc y Vũ Tuyệt Thành làm cho khiếp sợ thành cái dạng này, phòng trừng từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình ngươi. Sở Nhạc Nhi a một tiếng nói, thì ra thể chất của ta lại là thứ tốt, từ khi sinh ra đã bị lăn qua lăn lại, vì rằng co trong đau khổ hơn mười mấy năm, mỗi ngày đều tới địa ngục chơi vài lần, lại có thể làm cho người ta khiếp sợ thành cái dạng này. Sở Dương ho một tiếng, đúng vậy, không trải qua khó khăn, ngươi làm sao có thể gặp được cầu vồng? Đau khổ của ngươi đã qua, trước mắt của ngươi bây giờ là một con đường dẫn thẳng tới cầu vồng. Sở Nhạc Nhi mím môi nở nụ cười. Sở Dương, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ở bên kia Vũ Tuyệt Thành liền quát to một tiếng. Sao, chuyện gì? Sở Dương kỳ thực đã biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, con giả bộ hồ đồ hỏi. Đệ muội muội của ngươi bái ta làm thầy. Vũ Tuyệt Thành trong mắt phát sáng, một phát nắm được tay Sở Dương, tay kia như cái kìm sắt kẹp lên vai Sở Dương, để cho nhà đầu bái ta làm thầy đi. Dùng sức lớn đến mức bả vai Sở Dương kêu lên ken két. Ta kháo, ngươi buông tay ra trước, bả vai ta sắp nát. Sở Dương lập tức đau đến cái mũi và con mắt nhăn lại với nhau. A, Vũ Tuyệt Thành vội vàng buông tay, trên mặt có chút ngượng ngùng. Sở Dương vội vuốt bả vai tức giận nói, ngươi muốn thu đồ đệ thì hỏi ý kiến của người trong cuộc mới phải, bẻ vụn vai ta ra để làm gì? Vũ Tuyệt Thành hừ một tiếng nói, ai mà không nhìn ra, nha đầu này hoàn toàn nghe lời của ngươi, ngươi nói được thì nàng sẽ không nói không được, mà ngươi nói không được thì lão phu coi như là thần tiên, nàng cũng không bái ta làm thầy. Vị độc y này đúng là khôn khéo, nhanh như vậy đã nhìn ra điểm mấu chốt. Sở Dương đành phải quay sang hỏi Sở Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, ý ngươi thế nào? Sở Nhạc Nhi thần sắc phức tạp nói, ta nghe đại ca. Sở Dương nghĩ một lát nhưng vẫn không thể quyết định được. Đối với Sở Nhạc Nhi thì Vũ Tuyệt Thành có thể nói là sư phụ thích hợp nhất trên thế gian. Ngay cả người của cửu trọng thiên khuyết có đi xuống cũng chưa chắc có thể thích hợp hơn Vũ Tuyệt Thành. Nhưng mà Sở Dương vẫn cố kỵ sự an toàn của Sở Nhạc Nhi. Thân phận chủ nhân cửu kiếp kiếm của mình vẫn phải chiếu cáo thiên hạ. Đến lúc đó Nhạc Nhi ở bên người Vũ Tuyệt Thành, hắn có thể thương tổn nàng hay không? Người còn khó xử cái gì? Vũ Tuyệt Thành có chút nôn nóng, dương nành múa vuốt nói, chuyện như vậy mà còn lo lắng cái gì, còn không mau để tiểu nha đầu kia bái sư. Tư chất của nàng cũng chỉ có ta mới có thể hiểu rõ, chỉ có ta mới biết phương hướng phát triển của nàng. Những người khác cùng lắm là xem trọng tiên thiên không linh chi thể mà thôi, nhưng tiên thiên không linh chi thể chỉ tính là cái rắm. Nhìn thấy một người thích hợp làm đồ đệ, y bát cả đời có được chuyển nhân, xem như chuyện vui lớn của nhân sinh. Đúng vậy, nhưng tiểu tử này lại ngập nga ngập ngừng, còn tiểu nha đầu thì lại hoàn toàn nghe theo lời hắn. Vũ Tuyệt Thành đúng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện như vậy. Dùng thân phận của mình hô một tiếng thu đồ đệ, cho dù bắt người ta 3 bước quỳ 9 bước lạy 1 vạn dặm thì số người xếp hàng cũng trải dài từ đông nam cho đến tây bắc. Sao đối với huynh muội nhà này lại không đáng tiền như vậy? Thu đồ đệ thì có thể, nhưng ta có một yêu cầu, Sở Dương nói. Yêu cầu? Nói mau. Vũ Tuyệt Thành quả thực là tức đến thở hổn hển. Ta muốn thu đồ đệ còn phải đáp ứng yêu cầu của người ta. Bà mẹ nó, hiện tại đi làm sư phụ đều khó khăn đến vậy sao? Thế đạo này thế nào vậy? Chính là bất cứ lúc nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, người cũng không thể thương tổn Nhạc Nhi, Sở Dương trầm giọng nói. Phế con mẹ ngươi đi, ta tại sao lại thương tổn đồ đệ của ta? Vũ Tuyệt Thành phẫn nộ, ngươi quả thực là một tên vô liêm sỉ, lại lo lắng cái vấn đề nhảm nhí như thế, quả thực không thể nói lý mà. Sở Dương trầm ổn nói, vô liêm sỉ hay không vô liêm sỉ ta không biết, nhưng ta chỉ muốn một điều kiện này, bất luận lúc này hay lúc nào, bất cứ chuyện gì ngươi cũng không thể thương tổn nàng. Ta đáp ứng. Vũ Tuyệt Thành lập tức là giận quá hóa cười nói, lão phu có chuyển nhân, cho dù mai mốt nha đầu kia có hạ độc giết ta, ta cũng cười đến là nhắm mắt lại vui mừng mà nói, thành xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam, như vậy có được chưa? Sở Dương mỉm cười, đa tạ tiền bối thông cảm, kính xin tiền bối đến lúc đó chớ quên nói cái này, đây là một câu thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Vu Tuyệt Thành chán nản cả giận nói, ngươi thực sự nghĩ ta bị đồ đệ độc chết sao? Sở Dương cười ha hả, đánh mắt cho Sở Nhạc Nhi mà nói, Nhạc Nhi, còn không báo kiến sư phụ của ngươi. Sở Nhạc Nhi có chút ngây thơ a một tiếng nhìn về phía Vũ Tuyệt Thành, thấy hai tay Vũ Tuyệt Thành liên tục lay động, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng nói, bái sư, thu đồ đệ đều là đại sự, sao có thể làm qua loa như thế, cần phải tìm vài cái nhân chứng, phải long trọng một chút. Sở Dương và Sở Nhạc Nhi ngạc nhiên, vì gia gia này ở cái tình huống hôm nay còn muốn long trọng nữa sao? Lại thấy Vũ Tuyệt Thành thì thảo tự nói, hiện tại trước hết để cho Phong Nguyệt làm người chứng kiến, phần lượng hình như không đủ, tất cả mọi người chứng kiến thì miễn cưỡng có thể. Trước định ra quan hệ thầy trò, thề thương thế của ta tốt lại thì tổ chức một buổi đại lễ thu đồ, thu lên một ít lễ vật, mẹ kiếp, tiểu đại gia tộc mà không đến tặng lễ, lão phù đến diệt môn nhà bọn chúng, chấp pháp giả cũng phải đến, không đến lão phù cũng giết luôn. À, Sở Dương muốn cười ngất. Nói nhảm, lão phu thu đệ tử chính là việc trọng đại của Cửu Trọng Thiên, không có người đến chúc mừng thì đồ đệ ta cũng bị mất mặt. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt nói. Sở Dương liền nhấc tay đồng hàng, người có lý, người cố chấp, ta phục. Trong lòng hắn thực ra là không biết nói gì. Phong Nguyệt nổi tiếng là người không thể trêu vào Cửu Trọng Thiên, hai vị chí tôn Phong Nguyệt lại còn nói phân lượng không đủ, chỉ là thu một đồ đệ không ngờ lại muốn tổ chức đại lễ, cưỡng chế cả thiên hạ tới đưa lễ vật mừng. Xem ra, vị hậu nhân của thần Phong này làm việc có chút quái dị cũng thực sự rất bá đạo. Nhưng mà từ nơi này có thể nhìn ra được là Vũ Tuyệt Thành coi trọng Sở Nhạc Nhi đến cỡ nào. Chỉ nghe thấy Vũ Tuyệt Thành kêu lên, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Mạnh Viêu Nhân, còn có mấy tiểu bối đều đến đây, đều tiến đến, lão phù có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Trong chớp mắt, Phong Nguyệt, Mạnh Siêu Nhiên, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, bọn người Mạc Khinh Vũ đều tập trung lại. Vũ Tuyệt Thành sai Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông, đi, chuyển vài cái ghế, tất cả mọi người ngồi xuống, thuận tiện tìm một chút nhang nến càng nhiều càng tốt. Hai người đầu đầy sương mù đi ra ngoài, phút chốc đã đem đồ vật trở về, tất cả mọi người đều ngồi xuống nhìn Vũ Tuyệt Thành một cách khó hiểu. Vũ Tuyệt Thành nói, Sở Dương, người tới chủ trì. Sở Dương cũng đành thở ra một hơi, đúng là không trâu bắt chó đi cày. Thấy mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, Sở Dương ho khan một tiếng đang chuẩn bị làm công tác của một người chủ trì, lại nghe thấy Vũ Tuyệt Thành nói, không được cười, đều ngồi thẳng lên, thời khắc nghiêm túc như vậy, sao có thể có bộ dáng như thế? Sở Dương suýt chút nữa thì tắt thở, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Vũ Tuyệt Thành cũng ngồi phía dưới khuôn mặt nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc, thần sắc chăm chú. Sở Dương lại đằng hắng giọng một cái. Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây chính là vì một cái đại sự. Vũ Tuyệt Thành ngắt lời. Là một đại sự vô cùng quan trọng. Sở Dương trợn trắng mắt nói, muốn mời mọi người làm người chứng kiến. Vũ Tuyệt Thành lại ngắt lời, đây là vinh hạnh của các ngươi. Sở Dương giận tím mặt quay đầu lại phẫn nộ nói, còn mẹ nó chứ, là ngươi nói hay là ta nói, nếu không thì ngươi tự mình lên mà nói đi. Vũ Tuyệt Thành ngạc nhiên nói, ta chỉ bổ sung. Nhìn thấy Sở Dương lại như muốn giết người đành phải thỏa hiệp, vậy ngươi nói đi, ta lại bổ sung. Bổ sung cái rắm. Người cầm miệng trước có được hay không? Sở Dương giận dữ nói. Người có thấy phiền hay không hả? Vũ Tuyệt Thành trừng mắt trong miệng thì thảo mắng hai câu rồi ngoẹo đầu quay đi. Sở Dương tức giận nhìn hắn một hồi rồi mới quay sang mọi người, khục khục. Là như vậy, hôm nay Vũ Tuyệt Thành tiền bối coi trọng xá muội Sở Nhạc Nhi cho nên thu nàng làm đệ tử. Đây là đại phúc phận của xá muội, cũng là phúc phận của Vũ Tuyệt Thành tiền bối. Ha ha. Vũ Tuyệt Thành mặt trắng không quản chút máu liếc nhìn Sở Dương. Chuyện này sau khi được hai bên đồng ý, xá muội bái làm môn hạ của Tuyệt Thành tiền bối, hơn nữa Vũ Tuyệt Thành tiền bối hứa hẹn sẽ toàn lực bồi dưỡng xá muội Sở Nhạc Nhi, hơn nữa còn thề với tổ tiên, mặc kệ lúc nào, bất kể chuyện gì cũng sẽ không tổn thương xá muội. Vũ Tuyệt Thành trừng mắt, hắn cũng muốn hỏi, ta thề với tổ tông lúc nào, nhưng Sở Dương lại coi như không thấy, thao thao bất tuyệt nói tiếp. Hôm nay có chư vị trong này vừa vặn chứng kiến sự việc trọng đại của Cửu Trọng Thiên này. Cao thủ cái thế độc y Vũ Tuyệt Thành rốt cuộc thu đồ đệ. Hơn nữa đồ đệ chính là xá muội của ta, Sở Nhạc Nhi. Nói xong Sở Dương đảo mắt quét qua. Mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, rất lâu chưa hồi phục tinh thần lại. Vũ Tuyệt Thành ngồi trên ghế, nghe được mấy câu cuối cùng của Sở Dương làm cho vô cùng thoải mái, híp mắt mỉm cười, nhưng lại cảm thấy không đúng, nhíu mày cả giận. Sao còn không vỗ tay? Bá bá, Nhớ Bất Thông vội vàng vỗ tay, lớn tiếng hô hào. Tốt tốt tốt, chúc mừng Nhạc Nhi bái được danh sư, chúc mừng Vũ Tuyệt Thành tiền bối thu được đồ đệ tốt, bá bá. Cái gì đây? Mặc Lê Nhi cũng nhanh chóng vỗ tay, Nhiếp Bất Thông thậm chí còn cong môi huýt sáo, hú hét, làm cho thanh âm lượn lờ khắp nơi, không khí quả nhiên rất liệt nhiệt. Hai người Phong Nguyệt đã sớm đoán được cũng mỉm cười vỗ tay. Khục, tiếp theo sẽ bắt đầu nghi lễ chính thức bái sư, xin Vũ Tử Thành tiền bối tới đây. Sở Dương nghiêm túc nói, kỳ thực trong nội tâm đã cười muốn rụng cả răng, nằm mơ cũng không nghĩ ra là loại người như Vũ Tuyệt Thành lại quan tâm tới một cái nghi thức. Nhưng hắn lại không biết, Vũ Tuyệt Thành là người xuất thân từ một đại thế gia, đối với loại nghi thức này sớm đã ăn sâu vào xương tủy, không thể hủy bỏ. Cho dù tu vi có cao tới đâu, tâm tính có lạnh nhạt thế nào, nhưng đã dính dáng tới những thứ ăn vào xương tủy thì hắn vẫn sẽ xử lý như những gì được biết, được dạy. Vũ Tuyệt Thành khục một tiếng nghiêm túc đứng dậy nói, tốt, rồi cất bước đi tới, thần sắc nghiêm túc, trong ánh mắt còn mang theo sự hồi tưởng. Có lẽ bọn người Sở Dương sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được cái cảm giác của Vũ Tuyệt Thành giờ khắc này là như thế nào. Bởi vì lúc này hắn nhớ tới năm đó khi mà gia tộc đang tế tổ, nhớ tới lúc mình bước chân vào giang hồ gặp được ân sư, truyền thụ độc thuật cho mình. Hắn nhớ tới lúc bái sư năm đó, nghĩ đi nghĩ lại Vũ Tuyệt Thành đột nhiên có cảm giác thời gian quay ngược lại, nội tâm nhịn không được có chút đau xót. Hắn nhớ sư phụ từng nói qua một câu, hướng đi của chúng ta tu luyện tới cực hạn có thể tung hoành cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần trở tay là có thể tàn sát tiên ma. Chỉ tiếc lấy tư chất của thầy trò chúng ta lại không thể tiến thêm, chỉ có thể tu luyện thiên hạ độc cương. Thiên hạ độc cương tên như ý nghĩa, chỉ là ở phía dưới thiên chứ không phải ở trên thiên. Lúc ấy mình đã hỏi, sư phụ, phía trên thiên là sao? Có phía trên đó sao? Lúc ấy sư phụ đáp, có phía trên thiên, đó chính là thiên khuyết độc kinh. Nó mới là công phu dụng độc đệ nhất, nếu tu luyện thiên khuyết độc kinh thì cũng giống như chúng ta phất tay dẹp sạch cả thương khung hạ tam thiên. Thiên khuyết độc kinh ở nơi nào? Ở cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa lấy tư chất của ngươi, ngươi tìm được thiên khuyết độc kinh rồi cũng vô dụng thôi, bởi vì ngươi không tu luyện được. Vậy hạng người gì mới có thể tu luyện? Tiên thiên độc mạch, tiên thiên độc thể, tiên thiên chi độc, ba loại người. Chỉ cần có điều kiện phù hợp thì có thể tu luyện thiên khuyết độc kinh. Tư chất của ngươi và ta đều không thích hợp. Nếu miễn cưỡng tu luyện, ngược lại sẽ bị thiên khuyết độc kinh phản vệ mà chết. Một khi đã như vậy thì làm sao sư phụ lại biết được chuyện này? Nhớ lúc ấy khi mình hỏi những lời này, sư phụ trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tổ sư của chúng ta chính là một chí tôn trong cửu trọng thiên khuyết, vì độc nên bị phế, liều chết trốn xuống dưới cửu trọng thiên, do vậy mới có thiên hạ độc cương ra đời. Nhưng lão nhân già cho đến chết cũng không quên được tâm nguyện trở về cửu trọng thiên khuyết, bởi vì thiên khuyết độc kinh hắn chỉ luyện được một nửa, còn một nửa sau khi luyện thành đủ để hoành hành cửu trọng thiên khuyết. Thứ tiếp theo ta muốn nói với ngươi chính là thiên khuyết độc kinh, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải truyền xuống. Nếu gặp truyền nhân tiên thiên độc mạch, nhất định phải nói cho hắn biết, nhất định phải bồi dưỡng hắn xông lên cửu trọng thiên khuyết, tu luyện thiên khuyết độc kinh, trọng trấn uy phong của chúng ta. Môn phái của chúng ta gọi là thiên độc phủ. Sư phụ, ngài có biết không, hôm nay ta rốt cuộc tìm được người này, không chỉ có tiên thiên chi độc mà còn có tiên thiên độc mạch và cả tiên thiên độc thể nữa. Ta rốt cuộc tìm được truyền nhân của thiên độc, tìm được hy vọng của thiên độc phủ. Tinh thần của Vũ Tuyệt Thành hoảng hốt, cảm thấy đầu gối của mình như gặp phải vật cứng, mới đột nhiên phát hiện mình đã đụng vào cái ghế phía trước và cái ghế bị làm đổ. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn hắn. Vũ Tuyệt Thành hít sâu một hơi, xoay người chậm rãi ngồi xuống, hai tay đường hoàng đặt lên hai cái đổ để tay. Hôm nay chính là ngày đầu tiên mà thiên độc phủ quật khởi. Ai biết được trong nội tâm của ta là trang nghiêm túc mục thế nào. Nghi thức bái sư thứ hai, đồ nhi dâng trả. Sở Dương làm người chủ trì quả thực là nửa vời. Hắn bái sư cũng là bái sư lúc còn trong tã lót, hơn nữa chưa bao giờ thấy qua, đương nhiên không có bất kỳ cái gì mà nhớ lại. Sở Nhạc Nhi tiến lên cung kính dâng một chén trà nóng, Vũ Tuyệt Thành mỉm cười nhận lấy một ngụm uống cạn, lập tức sắc mặt quái dị, suýt chút nữa là phun hết trà vào mặt Sở Dương. Đây là trà gì? Đây rõ ràng là một bát giấm lớn, nhưng lại có muối, lại có cả mù tạt. Tiểu nha đầu chết tiệt, xem từ nay về sau, vì sư huấn luyện người thế nào? Vũ Tuyệt Thành ôn hòa mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia ảo não. Một ly trà kẹt trong cổ họng, sống chết cũng nuốt không trôi. Thật lâu sau mới nhìn thấy yết hầu hắn động đậy, không ngờ vẫn mang một chén trà bái sư đặc biệt này nuốt xuống. Tiến hành phần tiếp theo, đồ nhi dập đầu, ba quỳ chín lạy, Sở Dương lớn tiếng tuyên bố. Phong Nguyệt thì run rẩy cả chân, kiệt lực khống chế không để mình cười ra tiếng. Nào có lễ bái sư nào như vậy, tại sao lại tới ba quỳ chín lạy, đi tham kiến hoàng thượng hay sao? Chẳng lẽ không có báo cáo về môn phái tổ tông, sau đó dâng hương, đưa tín vật, cuối cùng mới là ba quỷ chín lạy. Sở Dương này cũng đúng là quá giản lược rồi. Vu Tuyệt Thành ngồi ngay ngắn, nhìn thấy biểu lộ quái dị của Phong Nguyệt, liền ho khan một tiếng nói: tất cả mọi người đều là người trong giang hồ, cũng không cần một mực áp theo lễ nghi. Khục khục. Vu Tuyệt Thành không nói còn tốt, vừa nói ra Sở Dương đột nhiên ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai. Thực sự là không ngờ Vũ Tuyệt Thành lại có thể nói ra một câu như vậy, thật quá ngoài ý muốn. Mắt thấy Đồ Nhi đang dập đầu, Sở Dương một bên thì ho khan, Vũ Tuyệt Thành thiếu chút nữa thì tức chết. Cố gắng duy trì nét mỉm cười trên mặt, hòa ái nói: ái đồ, xin đứng lên. Lúc này mới thực sự nở nụ cười. Ai, rốt cuộc cũng đem đồ đệ này thu nhận. Nâng Sở Nhạc Nhi dậy, tiện thể đá Sở Dương còn đang ho khan một cước, cả giận nói: xong việc, ngươi làm chủ trì cái kiểu gì thế hả? Mọi người phá ra cười, hào khí nhẹ nhàng được buông lỏng xuống. Sở Dương vội vàng gào to một tiếng: nghi thức đã xong. Mọi người hỉ hả náo loạn cả lên, thanh âm chúc mừng vang lên không dứt. Vũ Tuyệt Thành cũng cười sáng sủa hàn huyên cùng với mọi người. Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác tựa như Vũ Tuyệt Thành đã thay đổi thành một người khác, tựa như trải qua nghi thức này để cho hắn có chút đốn ngộ vậy, hay là thả cái gì ra, buông cái gì xuống. Đợi thời điểm mọi người không để ý, Sở Dương ghé vào bên tai Vũ Tuyệt Thành nói: Tuyệt Thành tiền bối, nghi thức này hình như rất quan trọng đối với ngươi sao? Vũ Tuyệt Thành khẽ giật mình, nhàn nhạt cười nói: Sở Dương, nhân sinh chính là một hồi nghi thức. Sở Dương khẽ giật mình ngẫm nghĩ lại những lời này, đột nhiên có chút cảm xúc. Mạc Kinh Vũ và hai người đi lấy rượu và đồ ăn, mọi người chúc mừng một phen. Sở Nhạc Nhi cũng muốn đi hỗ trợ nhưng đều bị mọi người ngăn lại. Đừng nói giỡn chứ, cho dù món ăn ngài làm là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, phỏng chừng cũng không ai dám ăn. Sau khi nhìn thấy Gia Cát Trường Trường, nếu ai còn dám ăn thức ăn do Sở Nhạc Nhi làm thì thần kinh người đó cũng là có vấn đề, hoặc là thần kinh thép. Nhìn thấy mọi người luôn miệng từ chối cự tuyệt, Sở Nhạc Nhi cũng có chút ủy khuất. Sở Dương ghé vào bên tai tiểu nha đầu nói: Nhạc Nhi, buổi tối làm vài món ăn cho ta nhắm rượu, nhà họ Sở chúng ta chúc mừng ngươi. Tiểu nha đầu nín cóc mỉm cười hôn lên mặt Sở Dương một cái, nét mặt cười tươi như hoa. Đại ca thật tốt. Sở Dương cười ha hả, rượu và thức ăn đưa lên giống như nước chảy. Trong khoảng thời gian này là Mạc Lệ Nhi đã trở thành một đầu bếp có hạn, món ăn làm ra quả thực hương sắc vị đầy đủ. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Vũ Tuyệt Thành tự nhiên là ở địa vị cầm đầu, nhìn thấy mọi người vui vẻ ra mặt, nhất là Sở Dương và Đồng Vô Thương, Nhớ Bất Thông ngồi cùng một chỗ đàm tiếu không chút cố kỵ, ánh mắt lại lộ ra vẻ hồi tưởng có chút sầu não. Ta năm đó cũng đã từng có huynh đệ như vậy. Trong nội tâm của Sở Dương vừa động, hắn liền nhớ tới thân phận của Vũ Tuyệt Thành là một trong cửu kiếp năm xưa. Kiều kiếp và kiều kiếp kiếm chủ Thủy Chung vẫn là một cây gai trong lòng của Sở Dương, cũng là cái vĩnh hằng chi mê. Pháp Tôn tự xưng mình là một trong cửu quốc, Sở Dương tin lời hắn nói từ đầu, nhưng càng về sau theo những chuyện âm hiểm độc ác mà Pháp Tôn làm ra, thì Sở Dương lại dần dần hoài nghi, mà đến cuối cùng cũng phải tin tưởng, chứ không có lựa chọn khác. Vũ Tuyệt Thành trước mắt lại là một đối tượng tốt nhất, những lời mà hắn nói ra tất nhiên còn có thể tin tưởng hơn Pháp Tôn. Sở Dương nương theo cảm giác say sưa mà nói: huynh đệ của Vũ Tuyệt Thành tiền bối năm đó chắc hẳn đều là anh hùng hào kiệt, phong vân một cõi. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt cười nói: huynh đệ của ta không nhất định là hào kiệt phong vân một cõi, nhưng tình cảm giữa chúng ta không gì có thể ngăn trở được. Sở Dương nói: à, tiền bối có thể kể lại chuyện xưa của các tiền bối để chúng ta được mở mang tầm mắt hay không? Vũ Tuyệt Thành cười hăng hắc, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Các huynh đệ của ta, ha ha, là huynh đệ của ta anh phong hiệp khí, ngông nghênh nghiêm nghị, đỉnh thiên lập địa, thiết huyết vô song, mỗi người đều là tốt nhất. Tốt như thế nào? Đồng Vô Thương hỏi một câu. Phong Vũ Nhu như có điều suy nghĩ nói: Vũ Tuyệt Thành huynh có thể kể chuyện năm đó một chút. Năm đó sao? Ha ha, năm đó. Vũ Tuyệt Thành mấp máy miệng, trong mắt xuất hiện một tia sương mù, ăn uống ba chén rượu lớn liên tục rồi nói: nói thì được. Thứ nhất là kể cho chư vị, thứ hai là tiểu đồ đệ của ta cũng cần phải biết sư phụ của nàng là người như thế nào. Đang có nhiều người như vậy cũng coi như là những người chứng kiến cho Vũ Tuyệt Thành ta. Tất cả mọi người ngừng đũa, ngưng thần để nghe hắn kể chuyện. Vũ Tuyệt Thành cười nói: vừa ăn vừa nói chuyện đi, chuyện xưa của ta cũng không có êm tai, mọi người nghe qua thì coi như xong. Nói xong liền nâng chén lên mời, nhưng mọi người nào có hứng thú ăn uống gì nữa, chuyện xưa của cửu kiếp là bí mật lớn nhất của cửu trọng thiên. Tính tình của ta trước kia cũng không phải như vậy, thanh âm nhàn nhạt của Vũ Tuyệt Thành vang lên. Vũ Tuyệt Thành ta xuất thân từ thế gia, Năm đó gia tộc ta cũng là một trong gia tộc của cửu đại thế gia. Đến thời đại của ta, quần hùng và thiên tài vô số, ta chỉ là một cậu ấm. Vũ Tuyệt Thành tự giễu cười, không dối gạt chư vị. Chư vị cũng có thể nhìn ra cho tới bây giờ đã qua mấy ngàn năm, trên người của ta vẫn mang theo một chút tính tình của một cậu ấm. Ta chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt, cũng không muốn tham dự tranh đấu quyền lực của gia tộc. Vì vậy khi mà các ca ca đệ đệ đều vì vị trí gia chủ mà đấu đá lẫn nhau thì ta lại lặng lẽ chạy ra ngoài, bước chân vào giang hồ. Vài năm qua đi, trừ một năm về thăm nhà, thăm cha mẹ một chút, còn cơ bản đều lịch lãm ở bên ngoài. Nhưng đám ca ca đệ đệ của ta cũng không bỏ qua cho ta, mời vô số sát thủ ám sát. Ta cứ chiến đấu như vậy, tới một thì ta chiến một, dù biết rõ bọn họ là do ai phái tới, nhưng ta lại chưa hề tìm bất kỳ người nào tính sổ. Lúc đó ta đã gặp sư phụ của ta. Vũ Tuyệt Thành cười, học được một thân độc công, về sau ta xuống Tam Thiên du lịch, gặp được một gã thư sinh, khi đó ta đã là thánh cấp, người nọ chỉ có tu vi võ tông. Nhưng chẳng biết tại sao ta với hắn lại rất hợp duyên, cùng nhau kết bạn mà bước chân giang hồ. Ta một mực biểu hiện ra tu vi yếu hơn hắn, hắn cũng một mực chiếu cố ta, mấy lần sinh tử đều là dùng tính mạng yểm hộ ta. Ta rất cảm động, cùng hắn kết nghĩa kim lan, ta nhỏ hắn hơn một tuổi nên gọi hắn là đại ca. Thực lực của đại ca tăng lên rất nhanh, hơn nữa trên người của hắn có linh đan rượu dược dùng không hết. Các huynh đệ càng ngày càng đông, mỗi người đều rất tốt. Mãi khi huynh đệ chúng ta có đến 10 người. Vũ Tuyệt Thành nói tới đây, Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông đều khá giật mình nhìn thoáng nhau. Khi đó các huynh đệ đã nghĩ, sao không thống nhất cả Tam Thiên, thành lập một công lao sự nghiệp. Đúng lúc đó thì địa vị của đại ca vững chắc, chỉ còn lại một mình ta là uy hiếp. Hắn phái vô số cao thủ đến giết ta. Các huynh đệ vì ta, hôm nay thương một cái, ngày mai thương một cái, liên tục mỗi tháng, mỗi ngày đều có ít nhất một người bị thương vì ta. Ánh mắt của Vũ Tuyệt Thành lộ ra sự phẫn nộ. Mãi đến khi tam đệ vì ta chặn lại một kiếm kia xuyên qua ngực hắn, máu tươi nhỏ cả vào miệng ta. Ngày hôm sau, đại ca của ta kết bái vì yểm hộ ta, bị người ta đâm thủng đan điền, cũng là bị người ta treo lên dùng lửa đốt cháy. Ta không thể nhẫn nhịn được nữa, thề đem đại ca ta bầm thây vạn đoạn. Vì vậy ta cùng với các huynh đệ vọt lên thượng Tam Thiên. Sau khi lưu lạc kết thủ bốn phía, cuối cùng tất cả mọi người đều đạt tới thánh cấp cửu phẩm. Lão đại mới nói ra sự thật, hắn chính là cửu kiếp kiếm chủ, nhất thống thượng Tam Thiên chính là sứ mạng của hắn. Chúng ta vì mục tiêu chung này mà cố gắng, trước tiên ta dẹp yên thế lực phản đối trong gia tộc, dùng nội tình của gia tộc mình nam chinh bắc chiến. Đến khi chúng ta đều đạt tới chí tôn, lúc ta là chí tôn ngũ phẩm, cửu trọng thiên đã bị chúng ta thống nhất, cửu đại gia tộc cũng được thành lập mới. Gia tộc của ta tự nhiên cũng lại kéo dài thêm một vạn năm huy hoàng. Nhưng ngay ở thời điểm kia, lão đại lại phản bội chúng ta, nhẫn tâm hạ độc thủ với chúng ta, dùng sinh hồn của chúng ta đi mà bổ thiên. Vũ Tuyệt Thành cười thảm một tiếng. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy tất cả tình cảm của ta đều bị phản bội, tất cả chúng ta đều bị lừa gạt. Chúng ta ở cùng một chỗ trả giá cho nhau quá nhiều, mỗi người đều là thật tâm chân ý, nhưng đại ca kết bái của ta lại để cho cõi lòng chúng ta tan nát. Các huynh đệ cho đấng chết vẫn không thể tin được. Ta may mắn trốn thoát, dùng thời gian rất lâu mới ngừng kết được thân thể, đi tìm lão đại báo thù nhưng lại tìm không thấy hắn. Sau đó ta tìm hiểu nhiều mặt mới biết được lịch đại cửu kiếp kiếm đều bị bổ thiên. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, cho nên bắt đầu từ khi đó ta liền muốn đối nghịch cùng với cửu kiếp kiếm chủ, vì huynh đệ của ta báo thù. Người tốt ta cũng giết, người xấu ta cũng giết, chỉ vì bọn hắn trợ giúp cửu kiếp kiếm chủ, vì thế ta không tiếc là giết lầm cả người tốt. Vũ Tuyệt Thành cười. Đối với cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp, các ngươi không cần phải ôm cái tưởng tượng thần kỳ gì, đều là người thường thường, không hơn không kém. Nguyệt Linh Tuyết trầm ngâm nói, vị lão đại kia của ngươi không biết có nỗi khổ tâm gì không? Vũ Tuyệt Thành giật mình nói, hắn không có nói, nhưng nếu hắn thực sự có nỗi khổ tâm, các huynh đệ còn cần hắn tự mình ra tay hay sao, tự mình cắt cổ cũng không phải là không thể. Các huynh đệ đều vì huynh đệ của mình vào sinh ra tử ngàn vạn lần, nếu thật là có nỗi khổ thì chúng ta tiếc gì một cái mạng này. Phòng Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết đều lặng yên không nói. Sở Dương rốt cuộc khẳng định một chút. Mỗi vị cửu kiếp kiếm chủ, hoặc là không hoàn toàn nhưng tuyệt đại bộ phận cửu kiếp kiếm chủ, trước khi thống nhất Thượng Tam Thiên đều là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng là sau khi thống nhất lại lập tức trở nên độc ác vô tình, trở nên âm hiểm độc ác, lập tức tàn sát huynh đệ sau. Hơn nữa mỗi một vị cửu kiếp kiếm chủ sau khi thống nhất cửu trọng thiên lại thần bí mất tích. Về điểm này, Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành giống nhau, nhưng cuối cùng là tại sao đây? Vô luận như thế nào Sở Dương cũng không thể giải thích vì sao một người trọng tình trọng nghĩa lại biến đổi nhanh như vậy. Hắn có thể vì huynh đệ của hắn ngăn cản đao kiếm vô số lần, vào sinh ra tử vô số lần. Những thứ đó tuyệt đối không thể là giả, nhưng tại sao lại phản bội ở thời khắc cuối cùng, mang cuộc đời của mình hoàn toàn đảo lộn chỉ trong nháy mắt? Nếu nói trong đó không có nguyên nhân thì đánh chết Sở Dương hắn cũng không tin. Hắn hỏi kiếm linh trong cửu kiếp không gian, kiếm linh suy nghĩ hồi lâu mới nói, tin tức về chuyện này trong trí nhớ của ta hoàn toàn không có. Sở Dương trầm tư, quả nhiên là một mê cục khó hiểu. Hắn quay đầu hỏi, vô thương, bất thông, nếu có một ngày ta có nỗi khổ tâm cần hy sinh tính mạng của các ngươi để cứu ta, các ngươi có cứu hay không? Đồng vô thương nhàn nhạt cười rộ lên nói, lão đại, vấn đề này đối với huynh đệ chúng ta không cần phải hỏi. Nhớ bất thông cười, ta cũng vậy. Sở Dương liền nhíu mày, quả nhiên là một mê cục khó hiểu. Những lời này hắn nói tới hai lần, Vũ Tuyệt Thành nghe được liền lấy làm lạ, vì sao lại là mê cục khó giải. Sở Dương chưa kịp nói chuyện, Nguyệt Linh Tuyết đã cười rộ lên nói, một người cả đời trọng tình trọng nghĩa lại thay đổi hoàn toàn trong nháy mắt, trên thế giới này nào có chuyện như vậy, nếu có nhất định phải có nguyên nhân, chỉ có điều cái nguyên nhân này là chúng ta không biết mà thôi. Nguyệt Linh Tuyết cũng là một hán tử thẳng tính, đối với vấn đề người khác đều xem như không thấy, hắn lại dọn gàng dứt khoát đưa ra hoài nghi. Nguyệt Linh Tuyết tự tin nếu là mình thì sẽ tuyệt không thay đổi. Vũ Tuyệt Thành nhíu mày âm trầm nói, ý các ngươi là ta đang nói dối sao? Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh, ta cũng không có nói như vậy, nhưng chuyện này ngươi oán giận vài ngàn năm, ngươi có từng nghĩ tới một việc khác, có thể là ngươi phản bội huynh đệ của ngươi hay không? Vũ Tuyệt Thành giận tím mặt, đây là lời nói vô liêm sỉ, Vũ Tuyệt Thành ta há có thể bán đứng huynh đệ, phản bội huynh đệ? Nguyệt Linh Tuyết nói, như vậy mấy huynh đệ chết cùng với ngươi có thể đã phản bội hay không? Vũ Tuyệt Thành càng thêm tức giận, phóng cái giấm vào cái mặt con mẹ ngươi. Huynh đệ chúng ta tình nghĩa như nhật nguyệt, vào sinh ra tử, lên núi đao xuống biển lửa vô số lần, bọn họ bất luận thế nào cũng sẽ không bán đứng huynh đệ. Nguyệt Linh Tuyết cười lạnh, chẳng lẽ lão đại của các ngươi không cùng các ngươi vào sinh ra tử, lên núi đao xuống biển lửa sao? Trước khi lão đại các ngươi phản bội, ngươi có dám hoài nghi hắn không? Ngươi có hoài nghi không? Nếu không phải là tin tưởng hắn giống như tin tưởng các huynh đệ khác hay sao? Nếu trước đó các ngươi có người nói cho ngươi biết là lão đại ngươi sẽ giết ngươi, ngươi có tin không? Vũ Tuyệt Thành nghe vậy liền ngơ ngẩn, kế tiếp chén rượu trong tay hắn đột nhiên đùng một tiếng rơi trên mặt đất mà vỡ nát. Chuyện này hắn thực sự không có nghĩ tới, dù chỉ là giả thiết nhưng hắn sẽ cảm thấy đó là sự khinh nhờn với mình và huynh đệ. Cảm tình của huynh đệ năm đó không lẫn một chút tạp chất gì, có thể vì nhau nên núi đao xuống biển lửa. Nếu ngươi muốn đưa cái đầu của ta thì cứ cầm đầu ta đi. Vũ Tuyệt Thành đã từng nghĩ vậy, cũng đích xác là sẽ làm như vậy. Lúc trước bất luận là ai gặp phải kiếp nạn không thể không chết, chỉ cần mình ở cùng một chỗ với họ mình sẽ không chùn bước. Mọi người đều là như vậy, mỗi người đều là như vậy. Mỗi một vị huynh đệ đều đã từng làm vậy, không chỉ một lần mà là vô số lần, cho nên Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối sẽ không nghi ngờ huynh đệ của mình. Chính bởi vì như thế cho nên gặp phải sự phản bội sau lưng của lão đại, hắn mới thương tâm đến thế, phẫn nộ đến thế. Mấy ngàn năm ở chỗ này cũng chỉ vì tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ, không tiếc tất thảy vì muốn báo thù cho huynh đệ. Thế nhưng hôm nay lại bị một lời của Nguyệt Linh Tuyết thức tỉnh. Trước khi lão đại phản bội ngươi, ngươi đã từng hoài nghi hắn chưa? Có phải là ngươi tin tưởng hắn y như ngươi tin tưởng những huynh đệ của ngươi bây giờ không? Hơn nữa phía trước còn tăng thêm một chữ càng. Bất cứ đoàn thể gì, lão đại chính là hạch tâm. Nếu lão đại không có trả giá thì người khác cũng sẽ không trả giá. Lão đại trả giá vĩnh viễn là phải gấp nhiều lần người khác. Như vậy mới làm cho mọi người thán phục, ái mộ mà đi theo, ủng hộ lão đại. Trong nội tâm Vũ Tuyệt Thành, những trí nhớ năm xưa ùa về như ở ngay trước mắt. Có một lần lão đại gắt gao ôm lấy địch nhân, ba bốn người vung đao về phía lão đại, cốt nhục trên người văng tứ tán, nhưng hắn khàn giọng hô to, Tuyệt Thành, ngươi đi đi, ngươi không đi lão tử không nhận làm huynh đệ như ngươi. Có lần mình trúng phải quỷ kế, thân chịu trọng thương, hãm thân vào biển lửa, lão đại cũng trọng thương nhưng hắn vẫn chạy như điên từ bên ngoài vào cõng mình ra. Lúc ấy mình đã khát khô giống như một cái xác ướp, trong lúc hôn mê cảm thấy như đang được uống phải nước suối trong veo, trợn mắt ra nhìn thì ra đang uống máu của lão đại. Lão đại mang thân thể như một tảng đá dựa lớn, chổng ngược lên đưa cổ tay chằng chịt vết cắt cho mình uống máu hắn. Khi mình tỉnh lại thì lão đại đã hôn mê, cơ hồ còn khô hơn cả mình lúc trước. Một lần bốn huynh đệ gặp phải cường địch, lão đại dùng độc kế để cho các huynh đệ lui lại từng người, hắn ở lại sau cùng bị địch nhân bắt được, đưa huyết nhục toàn thân hắn cắt xuống từng mảnh để ốc hỏi tung tích các huynh đệ. Lão đại chết cũng không nói ra, cơ hồ đã bị gọt thành một bộ xương. Nhiều, quá nhiều lần. Mình đã từng nghĩ vô số lần kiếp này là có một vị lão đại như vậy là quá đủ rồi. Khi đó dù là vì lão đại chết một vạn lần thì mình cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tất cả cuối cùng lại bị lão đại tự tay phá hư. Lúc ấy câu nói kia của lão đại để cho Vũ Tuyệt Thành toàn thân băng hàn, trái tim cũng đóng thành khối băng. Các người đám ngốc này, ha ha, từ dưới hạ tam thiên đã bắt đầu bị ta lợi dụng, cho tới bây giờ vẫn bị ta lợi dụng. Ta lợi dụng các ngươi xông lên thượng tam thiên. Ta lợi dụng các ngươi cho tới bây giờ, các ngươi có biết ta thích thú cỡ nào không? Các ngươi có biết không, khi thấy một đám ngốc bị lừa gạt sắp chết, khoái cảm thật là tuyệt vời. Ha ha, hôm nay cửu trọng thiên thống nhất, thế giới này ta đã là vô địch, ta còn giữ các ngươi lại làm gì? Các ngươi có thể cho ta được bao nhiêu giá trị nữa? Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi chết rồi ta tự tay giết các ngươi, hậu thế các ngươi lại vẫn phải cảm ơn, phải lao động cho ta 10.000 năm mà không một câu oán hận nào. Ha ha. Vũ Tuyệt Thành ngây ra như phỗng, càng nghĩ lại càng thấy nội tâm mình hỗn loạn. Ngươi có hoài nghi ngươi không? Ngươi có hoài nghi huynh đệ trừ lão đại không? Trước khi lão đại phản bội, ngươi có hoài nghi hắn không? Ngươi trả giá không bằng lão đại ngươi trả giá phải không? Ngươi cũng không phải bội thì tại sao lão đại trả giá nhiều nhất lại phản bội? Tại sao? Vũ Tuyệt Thành ngồi lặng lặng, một hồi lâu sau đột nhiên đứng lên nói, ta đi luyện công, rồi xoay người vội vàng rời đi. Sở Dương có chút khâm phục nhìn Nguyệt Linh Tuyết, nhưng vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, nhưng không có trực tiếp đi vào mấu chốt như Nguyệt Linh Tuyết. Mình chỉ hoài nghi, chứ không giống Nguyệt Linh Tuyết, trực tiếp là không thèm tin. Bởi vì bản thân Nguyệt Linh Tuyết cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa tính cách cực kỳ ngay thẳng, vô cùng quang minh lỗi lạc. Hắn nhìn thấy gì tin tưởng cái đó. Hắn nhìn thấy chuyện xấu thì đó chính là chuyện xấu. Hắn chỉ cảm thụ từ chính bản tâm của hắn thôi. Đúng là đúng, sai là sai, đen là đen, trắng là trắng. Nếu tất cả mọi người cố ý giả bộ thua hắn, như vậy hắn sẽ cho rằng mình chính là đệ nhất cao thủ cửu trọng thiên. Người như vậy rất ngu. Hắn coi trọng ánh sáng trong lòng hắn tuyệt đối không đổi, ngay cả cận kề cái chết cũng vậy. Ngốc đến mức cổ hủ. Nhưng không thể không phủ nhận, ở trong mắt loại người như Nguyệt Linh Tuyết, thế giới vô cùng ôn hòa, bởi vì hắn nhìn chuyện tốt đẹp thì nó chính là tốt đẹp. Hắn mặc dù đang sống trong sự thật, nhưng cũng là sự thật sống trong mộng cảnh do hắn tạo ra. Hắn vĩnh viễn không đùa giỡn tâm cơ, tính toán trăm đường, hắn đường đường chính chính, quang minh chính đại. Người như vậy hoặc là không đáng yêu, đôi khi sẽ làm cho người ta hận đến ngứa răng nghiến lợi, nhưng ai dám nói là không kính trọng hắn đây. Chuyện hắn đã nhận định thì sẽ tuyệt không thay đổi. Cho nên hôm nay, khi tất cả mọi người đều cho rằng Vũ Tuyệt Thành đã bị lão đại của mình lừa gạt, thì Nguyệt Linh Tuyết lại dứt khoát vạch ra là ngươi đã sai. Việc này tuyệt đối không thể, mặc dù là có thì cũng tuyệt đối là có nguyên nhân. Chứng kiến Vũ Tuyệt Thành rời việc mà đi, Nguyệt Linh Tuyết có chút ngạc nhiên nói, ta còn chưa nói xong, hắn sao lại đi rồi? Rượu còn chưa uống xong, cơm còn chưa ăn no. Chưa nói, lúc này đi luyện công cái gì? Phong Phú Nhu hung hăng véo hắn một cái, liếc mắt mắng, ngu ngốc. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, nhưng Sở Dương lại nhíu mày thật sâu, tựa như đang đau khổ suy tư về cái gì đó. Một bữa cơm cuối cùng cũng ăn xong, Sở Dương đi vào phòng tam thúc Sở Phi Hàn. Sở Phi Hàn sớm đã tỉnh lại, nhìn thấy Sở Dương và Sở Nhạc Nhi liền cười rộ lên. Nghe được Sở Nhạc Nhi được nhất đại độc y Vũ Tuyệt Thành thu làm đệ tử, Sở Phi Hàn càng hoảng sợ nhưng sau đó là càng mừng rỡ. Ban đêm Sở Nhạc Nhi tự mình xuống bếp, ba người Sở ra, ngồi bên giường bệnh của Sở Phi Hàn. Mạc Khinh Vũ nghiêm mặt tiến tới, biết đồ ăn của Sở Nhạc Nhi làm nhưng nàng vẫn ăn ngon lành. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc tuyên bố giảng hòa, lý do là như vậy. Ngoại trừ người nhà của ta, không ai dám ăn cơm ta làm, ngươi dám ăn, rất không tồi, cho nên chúng ta giảng hòa. Nhưng lại tặng thêm một câu, bất quá ngươi muốn làm đại tẩu của ta thì một chút cơ hội cũng không có. Mạc Khinh Vũ không cam lòng yếu thế, chuyện này là do đại ca ngươi định đoạt chứ không phải ngươi. Ngược lại ngươi là em gái, chuyện hôn nhân của ngươi sẽ do cha và đại ca quyết định. Phất phất nắm tay nhỏ lại, chính ngươi mới không có quyền tự chủ. Mắt thấy hai nha đầu vừa hòa hoãn lại muốn đánh nhau, Sở Dương đau đầu không dứt. Vũ Tuyệt Thành từ khi vào phòng hắn tới giờ vẫn còn chưa đi ra. Sáng sớm hôm sau, Mạc Kinh Vũ và Sở Nhạc Nhi đối luyện trong sân, rốt cuộc Vũ Tuyệt Thành đi ra. Nhưng mọi người vừa thấy được thì đều hoảng sợ. Chỉ qua thời gian một đêm, tóc của Vũ Tuyệt Thành đã biến thành màu trắng, sợi bạc trắng sáng như tuyết, màu trắng của sự tiêu hao sinh mạng. Đến cấp độ tu vi như hắn, chỉ cần không muốn, chỉ cần không gặp phải chuyện gì, hao hết tâm thần thì tuyệt đối sẽ không trở nên như vậy. Bởi vậy mà có thể thấy được đêm qua Vũ Tuyệt Thành suy nghĩ nhiều như thế nào. Trong mắt của hắn bớt đi vài phần cửu hận bi phẫn, nhưng lại nhiều hơn vài phần mâu thuẫn suy tư, nhưng nhiều nhất đó chính là sự mê võng. Hắn cực kỳ yêu thương Sở Nhạc Nhi, nhắc nhở luyện công cũng tận tâm tận lực, không hận không thể không đem đồ đệ này tôn lên làm trời. Ở trong thời gian một ngày, chỉ khi nhìn thấy Sở Nhạc Nhi có chỗ tiến bộ hoặc là giải thích sâu sắc về công pháp thì hắn mới mỉm cười. Những lúc khác cơ hồ đều lâm vào trầm tư mê võng. Những người khác, ngay cả Nguyệt Linh Tuyết, làm hắn tỉnh cũng không hề đề cập tới chuyện năm đó. Ba ngày sau, thương thế của Sở Phi Hàn tốt lên. Gia tộc Gia Cát rốt cuộc cũng tới. Gia Cát Thương Khung tự mình dẫn người đến cung kính đưa cho Phong Nguyệt một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong là những thứ xem như thuyết pháp đền bù tổn thất cho Phong Nguyệt. Nguyệt Linh Tuyết bất động thành sắc nhận lấy. Lập tức muốn là 4 chiếc xe ngựa, 4 khung trượt tuyết của Gia Cát gia tộc. Bọn người Gia Cát Thương Khung biết Phong Nguyệt phải ly khai, lập tức hưng phấn không thôi. Những vật này đương nhiên nửa điểm cũng không dám chậm trễ, đều chọn lựa những thứ tốt nhất mà đưa tới. Vào lúc ban đêm, Sở Dương đi tìm Hàn Tiêu Nhiên, hắn cũng không mấy ngạc nhiên với việc Sở Dương rời đi. Chỉ là khi Sở Dương rời đi, Hàn Tiêu Nhiên dùng tốc độ cực nhanh truyền âm một câu. Huynh đệ, ngàn vạn lần không được tiếp nhận bổ nhiệm của Tổng Chấp Pháp giả, cả đời này tuyệt đối không được đi tới Chấp Pháp Thành. Sở Dương muốn hỏi lại nhưng Hàn Tiêu Nhiên đã xoay người, chỉ để lại một câu, nhanh trở lại Đông Nam. Câu đầu thì Sở Dương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng câu cuối Hàn Tiêu Nhiên nói ra làm Sở Dương suy dĩ, nghĩ ý tứ bên trong. Sáng sớm hôm sau, dưới sự đưa tiễn vui vẻ của Gia Cát gia tộc, Sở Dương rốt cuộc ly khai Thiên Cơ Thành. Ở trong đám người đưa tiễn, Sở Dương thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn mình. Sở Dương mỉm cười khi phất tay, cố ý mang năm đầu ngón tay giơ ra, tựa như viết một chữ ngũ lên không trung. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ một cái, xoay người rời đi. Gia Cát Sơn Vân bái biệt Phong Nguyệt xong, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương, thản nhiên nói, núi cao sông dài. Sở Dương nhẹ nhàng cười, ánh mắt lộ ra một vòng phong duệ, thản nhiên nói, ta bây giờ rời đi, ngày khác sẽ gặp lại. Gia Cát Vân Sơn thản nhiên nói, tùy thời xin chỉ giáo, nếu tôn giá không đến, Gia Cát sẽ tới Đông Nam bái phỏng. Sở Dương lắc đầu cười nhạt, các người không có cơ hội. Ánh mắt hai người nhìn nhau đều thấy được cừu hận và sát khí ở trong mắt của đối phương. Hai người Sở Dương cùng Gia Cát Vân Sơn chắp tay lẫn nhau mỉm cười cáo biệt, nhưng ai nấy đều biết cừu hận giữa song phương, e rằng đời này kiếp này chắc chắn không thể hóa giải, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Thất ngựa hí dài chậm rãi di động đi thẳng ra cửa bắc thành Thiên Cơ theo đường cũ của Sở Dương tới lúc trước. Chúng nhân của Gia Cát gia tộc xếp hàng hai bên đường đưa tiễn, mọi người cũng không quay đầu lại đi thẳng một mạch. Chỉ có Nguyệt Linh Tuyết Phòng Vũ Nhu đã tiến vào trong xe ngựa thứ hai, hướng về Gia Cát Thương Khung phất tay nói, thường thế trầm trọng, không xuống xe từ biệt nữa. Gia Cát Thương Khung liên tục nói câu không dám. Thương thế trầm trọng đến nỗi không thể xuống xe, mọi người đã chuẩn bị luôn cả tư thế chạy trối chết rồi. Vậy là con hàng này vẫn còn làm trò. Mắt thấy đám người Sở Dương biến mất trong tầm mắt, sắc mặt chúng nhân của Gia Cát gia tộc trầm trọng. Toàn lực chỉnh đốn gia tộc, khôi phục nguyên khí cho ta. Gia Cát Thương Khung chỉ để lại một câu rồi biến mất không thấy tăm hơi. Gia Cát Sơn Vân thở ngắn than dài, ánh mắt những người còn lại đều chớp động, nhưng bất kể nói thế nào mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phong Nguyệt rời đi giống như chuyển rời được một tảng đá lớn đang treo lơ lửng trên đầu mọi người. Phong Nguyệt ở nơi đây, cho dù bất động, mọi người vẫn cảm thấy chân của họng lúc nào cũng kề vào một thanh lợi kiếm lành lạnh, thời thời khắc khắc đều cảm thấy cái đầu của mình có thể chuyển nhà bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng rời đi để mọi người có thể yên tâm. Một người trong đó dò hỏi, gia chủ đại nhân, chẳng lẽ cứ để bọn họ đi như vậy? Chúng ta, hơn mấy chục vị chí tôn của chúng ta, còn mấy vị tỷ tôn đích hệ. Gia Cát Sơn Vân lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như người nguyện ý, ta có thể lệnh cho người dẫn dắt con cháu của người đuổi theo truy kích, đuổi giết Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Ngươi gật đầu, ta lập tức hạ lệnh luôn. Đuổi giết Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu ư? Người nọ rụt cổ lại không dám nói tiếp. Thế thì không bằng ngài trực tiếp ban thưởng cho ta tự sát đi, như vậy còn lưu được toàn thây. Gia Cát Sơn Vân cả giận, làm sao không nói nữa, ngươi không phải rất là muốn sao, ngươi đi nhá, ta lập tức hạ lệnh. Người nọ gần như là chỉ muốn nhét cả đầu vào trong đũng quần, không dám thốt ra một câu. Gia Cát Sơn Vân hừ một tiếng, cái thứ chỉ biết mạnh miệng, ngu ngốc, rồi phất tay áo bỏ đi. Biển rừng mờ mịt, tuyết nguyên mênh mông, toàn bộ thiên địa chỉ có một màu bạc trắng, tuyết đã ngừng rơi được 4-5 ngày. Tầng tuyết trên mặt đất đã tan chảy một phần, phía dưới vẫn còn xốp, bên trên là một tầng băng. Xe ngựa đi tới phía trên, cứ răng rắc phông phốc. Răng rắc là do mặt băng bị đè vỡ, mà phốc phốc là do vó ngựa và bánh xe phá vỡ lớp băng, thụt xuống tầng băng xốp. Cứ thế là xe ngựa lại đảo một cái, mọi người đúng là bó tay, thế này thì còn đi làm sao? Đi được hơn 10 dặm liên tục gặp phải tình huống này, liền dứt khoát buông bỏ xe ngựa. Mọi người thống nhất ngồi xe trượt tuyết. Mỗi một cái xe trượt tuyết đều có 50 con nhị cấp linh thú, tuyết linh thú kéo, quả nhiên ổn định mà tốc độ lại nhanh. Phong Hồ thì bị Sở Dương lôi ra, thân thể nho nhỏ an ổn ngồi xổm trên đầu. Ở giữa hai cái lỗ tai của con tuyết linh thú đi đầu của chiếc xe trượt tuyết thứ nhất, nó uy phong lẫm liệt giống như một đại tướng quân, lĩnh quân xuất chinh. Có con linh thú thập nhị cấp mở đường, đám tuyết linh thú càng thêm phấn chấn tinh thần, cúc cung tận thụy, có khí thế ngất trời. Ở ven đường, phong hồ liên tục vạch ra phương hướng chính xác. Ở giữa một vùng tuyết nguyên mênh mông mờ mịt, một hàng bốn chiếc xe trượt tuyết bám theo con đường chính xác nhất mà đi, tuyệt đối không có bất cứ sai lệch nào. Bốn chiếc xe trượt tuyết, Sở Dương và Mạc Khinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến, Mạnh Siêu Nhiên và Dạ Sơ Thần một chiếc, tiếp đó là Phong Nguyệt, tiếp đó là Vũ Tuyệt Thành, Sở Nhạc Nhi, Sở Phi Hàn, cuối cùng là Nhuế Bất Thông, Đồng Vô Thương và Mạc Lệ Nhi. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ còn có Phong Hồ hợp thành trận tuyến phòng hộ phía trước, mà Nhuế Bất Thông, Bổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi hợp thành phòng ngự phía sau. Từ khi lên đường, Sở Dương liền lén lút đưa Ô Thiên Thiến vào trong cửu kiếp không gian, ngày ngày đều đắm chìm tâm thần vào trong đó, ngoài luyện công thì là nói chuyện với nàng. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt tuyệt sắc đang say ngủ, trong lòng Sở Dương lại đau đớn như có kim châm, còn có vô số vương vận nảy sinh trong lòng. Nghĩ tới lời nói của Ô Thiên Thiến, Sở Dương liền tâm loạn như ma. Ta chưa từng nghĩ tới, ta không ngờ lại có hầu tử, à có hài tử, có hậu nhân. Ta muốn xuống dưới đó xem một chút, chỉ là... Nguyệt tiền bối, bây giờ phải làm thế nào mới có thể xuống được Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên? Không có cách nào đâu, chỉ có thể chờ. Chờ? Đúng, chờ cửu kiếp kiếm chủ mở thông thiên chi lộ mới có thể tiếp tục thông hành, trừ cái đó ra chỉ có thể đợi. Kiếm linh, khi nào cửu kiếp kiếm chủ mới có thể mở thông thiên chi lộ, khôi phục ra thông đạo thông hành giữa các vị diện? Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Còn biện pháp khác không? Không. Sở Dương cười khổ, xem ra mình thực sự phải tranh thủ thời gian đi tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ 5 và thứ 6. Thời gian cấp bách, càng sớm càng tốt. Nếu để cho nhi tử mình sau này lớn lên cũng nói một câu, đều tại phụ thân ta nhẫn tâm như vậy, thì Sở Dương cảm thấy mình nhất định sẽ sụp đổ mất. Sở Dương ngồi trên xe trượt tuyết, thân mặc áo lông chồn, nhìn con đường vốn quen thuộc, đã bị đại tuyết bao phủ mà lẩm bẩm. Ngày khác, trời cao như gặp lại, mời chàng Giang Nam quét hoa rơi. Giang Nam là nơi con mẹ nào vậy? Lúc trước Nam Tiến chỉ có 3 người, hiện giờ về Bắc là vật còn người mất. Lúc trước từ Tà Tình một thân bạch y tuyệt đại phong hoa, không biết làm khuynh đảo bao nhiêu anh hùng hào kiệt, cũng khiến Sở Dương rước lấy họa nghiệt vô biên. Hiện giờ quay về, từ Tà Tình đã không còn bên cạnh, nhưng Sở Dương vẫn có cảm giác nàng còn quanh quẩn đâu đây. Nhất là đi qua những nơi có kỷ niệm, những nơi phát sinh sự kiện nào đó, Sở Dương lại cảm thấy Tử Tà Tình vẫn một thân bạch y đứng đó, nhàn nhạt mỉm cười nhìn thế gian, nhìn thiên hạ. Lúc trước tới có người ở đây, người một thân trắng muốt, bây giờ đi ngươi không còn, thiên hạ bạc trắng một màu. Sở Dương đột nhiên cảm thấy tâm cảnh của mình có chút giống như một ông già rồi. Hắn không nhịn được thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn tuyết trắng mênh mông mà có chút mê man, trong lúc nhất thời tinh thần phiêu phiêu đáng đáng. Mạc Khinh Vũ từ trong đống áo lông chồn thò đầu ra, giống như một tiểu hồ ly đang giỏng cái tai lên, líu díu. Sở Dương ca ca, ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Miệng hé ra thở ra một đám khói trắng, Sở Dương cười, không có gì. Mạc Khinh Vũ cười hì hì, tựa hồ phát hiện tinh thần Sở Dương sa sút, từ trong đống áo lông chồn chui ra, hít hà mấy hơi khí lạnh, cởi nút thắt của chiếc áo lông chồn rụng thùng thình trên người Sở Dương ra, oạch một cái chui vào, sau đó nằm trong thắt nút trở lại như cũ. Cứ thế cuộn mình nằm trong lòng Sở Dương. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu tác dụng lớn nhất của cái áo lông chồn này. Lúc chuẩn bị xuất phát, Mạc Khinh Vũ cố ý tìm một chiếc áo lông chồn lớn nhất cho mình mặc. Sau đó cứ thấy mình không mặc là bắt đầu khóc nhà làm nũng. Không làm sao được, đành phải mặc chiếc áo khoác lông chồn, phải lớn gấp 2 lần thân thể này vào. Hiện giờ mới biết thì ra tiểu nha đầu này sớm đã có dự mưu, để lúc này nàng có thể dễ dàng chui vào. Mạc Khinh Vũ trong lòng hắn ngọ nguậy, vẫn là chỗ này thoải mái. Sở Dương thì cười khổ. Cứ như vậy nói chuyện câu được câu trăng, Mạc Khinh Vũ dần dần có chút mệt mỏi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Tới buổi trưa đã rời khỏi Thiên Cơ Thành khoảng 400-500 dặm, đột nhiên tuyết linh thú phía trước kêu ầm ĩ làm Sở Dương ngẩn ra, chỉ thấy phong hồ biến thành một dải bạch tuyến biến mất vào trong rừng cây rậm rạp phía trước, sau đó lại hóa thành một đạo bạch tuyến bay ra như tia chớp, dừng lại trên mặt Sở Dương, hai cái chân nhỏ không ngừng chỉ trỏ khua loạn lên kêu líu díu. Sở Dương ngẩn người ra, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Nhẹ nhàng đặt Mạc Khinh Vũ xuống để cho nàng tiếp tục ngủ, vẫy tay một cái, Nhớ Bất Thông chạy tới như bay, hai người lặng lẽ đi tới, phong hồ dẫn đường, những người khác tạm thời chờ. Vừa tiến vào rừng cây, Sở Dương đã thấy sâu trong rừng này có một đống hỗn loạn, phong hồ dùng móng vuốt bới tung chỗ đó lên, Sở Dương vung tay, toàn bộ tuyết động ở chỗ đó đã bị thổi bay, lộ ra một cỗ thi thể bị che giấu bên dưới. Đại tuyết giá lạnh, thi thể cũng không bị hư thối, trông vẫn rất sống động. Sở Dương vừa nhìn thì trong lòng không khỏi chấn động. Trong lòng Sở Dương trầm trọng, Nhớ Bất Thông vận công một trường hất tung toàn bộ tuyết động trong rừng cây đẩy sang một bên, lộ ra một cảnh tượng tàn nhẫn ẩn giấu dưới lớp tuyết trắng. Đây là người của Dược Cốc, ước chừng là 170 người thi thể nằm ngổn ngang trong rừng cây, hơn nữa ở xa hơn còn có nhiều thi thể nằm rải rác. Sở Dương cùng Nhớ Bất Thông lục soát toàn bộ khu rừng, tìm kiếm được tới gần 400 cỗ thi thể. Có vết đao kiếm trường thương quyền cước, còn có người bị loạn đao chém chết, không còn một ai sống sót. Sở Dương thở dài một tiếng, khi nhìn thấy khuôn mặt bình thường chất phác của Dược Cốc thiếu cốc chủ, Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật nặng nề. Loại cảm giác này khiến hắn có một nỗi xúc động muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Vạn Dược Đại Điển, Sở Dương cũng không biết chính xác Dược Cốc tới đây bao nhiêu người, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng 400 người chết nơi này chính là chủ lực của Dược Cốc tới Vạn Dược Đại Điển lần này. Sau Vạn Dược Đại Điển, bọn họ vội vàng rời đi, thật không ngờ đều chết cả nơi này, hơn nữa còn chết đến là thê thảm như vậy. Kẻ nào có lực lượng như vậy, có thể giết chết bao nhiêu cao thủ như thế, mà kẻ nào tâm ngoan thủ lạt như vậy, không ngờ lại hạ độc thủ giết sạch những người hành y tế thế. Đột nhiên Sở Dương tựa hồ nhớ ra cái gì, cúi xuống tìm kiếm khắp thi thể của thiếu cốc chủ, tiếp đó lại lục soát thi thể mấy vị cung phụng trưởng lão, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn dùng tốc độ cực nhanh kiểm tra thi thể tất cả mọi người, sắc mặt càng thêm trầm trọng, thu tay đứng dậy đứng ngẩn ra. Làm sao vậy, lão đại? Nhớ Bất Thông kinh ngạc hỏi, chưa bao giờ thấy sắc mặt lão đại khó coi như thế. Bổ Thiên Ngọc biến mất hết rồi, Sở Dương nặng nề nói, linh dược trên người bọn họ kể cả Bổ Thiên Ngọc đều biến mất, một thứ cũng không còn thừa lại. Bổ Thiên Ngọc không còn, Nhớ Bất Thông căn bản không quan tâm tới chuyện này, hắn cũng không biết tầm quan trọng của Bổ Thiên Ngọc, không cho là đúng nói, mất rồi thì thôi. Sắc mặt Sở Dương cực kỳ trầm trọng, chúng ta chôn cất bọn họ. Hắn thở ra một hơi thật dài, người của Dược Cốc cả đời tận lực về dược liệu y học, bình thường ai nấy đều tính tình quái gở, khó lòng tiếp cận. Thuốc của bọn hắn không lưu truyền ra ngoài nhiều, nhưng gần như thuốc của toàn bộ đại lục này thì có một phần lớn xuất ra từ Dược Cốc. Bao nhiêu vạn năm qua đã làm không biết bao nhiêu chuyện tốt vì Cửu Trọng Thiên, cứu sống bao nhiêu mạng người, nhưng không ngờ tới giờ phút này bọn họ lại chết thảm như vậy. Chẳng lẽ người tốt thực sự không có hảo báo sao? Nhớ Bất Thông im lặng, động thủ đi, Sở Dương trầm mặc nói. Hai người cùng nhau động thủ đào một cái hố thật lớn, sau đó đem thi thể của chúng nhân Dược Cốc lần lượt chuyển rời vào trong, để họ nằm ngay ngắn, sau đó Sở Dương lặng lẽ đứng trang nghiêm một hồi, vung tay lên, bụi đất di thiên. Một lát sau, một phần mộ cao lớn xuất hiện sừng sững giữa rừng cây. Đại thụ bốn phía bị Sở Dương chặt đi một phần, làm thành một vòng tròn khổng lồ quang đãng. Những cây đại thụ chung quanh tựa như một đám thị vệ trầm mặc, đang hộ vệ cho những thần y Dược Cốc đã cống hiến sức lực cả đời vì Cửu Trọng Thiên đại lục này. Cuối cùng Sở Dương một chảo đâm sâu vào trong mặt đất, mạnh mẽ bốc lên một khối đá khổng lồ, liên tục vỗ trưởng làm toàn bộ đất đá bị hắn dùng nguyên lực mạnh mẽ ép thành một khối bia mộ dày một thước, rộng 9 thước, cao 3 trượng, vuông thành sắc cạnh và bóng loáng như gương. Sở Dương thoáng suy nghĩ rồi ngón tay vận công loạt soạt viết lên, mang theo một cỗ bi phẫn mà lên án thế gian. Cả đời không tử bao gian khổ, một kiếp hành y thành dược thần, thà đem thân này nơi u cốc đổi lại an lành Cửu Trọng Thiên. Mấy lần bổ thiên ai biết khó, công huân cái thế có ai hay. Quân đi hôm nay không nhắm mắt, đi rồi ai thương thiên hạ đây. Nếu là người tốt gặp vận rủi, từ nay về sau ai dám theo. Nếu như thương thiên thật có đạo, xin độ Dược Cốc 400 hồn. Dược Cốc 400 vị y giả, gặp nạn bất ngờ, chôn xương như thế, trời xanh có hạnh, thiên địa bất công. Đông Nam, Sở Dương, Cung Lập, kiếp này nếu có xua tan mây, tất vì chư quân hỏi thần tiên. Giả như người tốt không hảo báo, sao không giết tuyệt Cửu Trọng Thiên? Bia mộ dựng lên, một cỗ khí tức phẫn nộ, bì phẫn, uất ức cũng từ đó mà tràn ra, tràn ngập khắp cả khu rừng hẻo lánh này. Giữa một biển tuyết trắng toát liên miên bất tuyệt, không ngờ là tựa hồ kéo dài đến tận chân trời, tới tận trên thanh thiên. Nhớ Bất Thông không ngờ cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, tựa hồ vô số oan hồn đang tụ tập chung quanh bia mộ mà Sở Dương vừa lập, phẫn nộ lên mà chất vấn trời xanh. Sở Dương lặng lẽ đứng im một hồi, sau đó xoay người sải bước mà đi. Theo hắn rời đi thì trong rừng cây những bông tuyết đọng trên cây cũng tuôn rơi xuống, tựa như chúng nhân của Dược Cốc đang cáo biệt Sở Dương. Tiếp xúc với chúng nhân Dược Cốc không nhiều, hơn nữa những người này cũng rất cứng ngắc, rất kiêu ngạo, nhưng Sở Dương không thể không thừa nhận, họ chính là những người tốt, là những người có trách nhiệm, là những người chân chính muốn cố gắng vì thiên hạ sinh linh. Tất cả bốn phía đều không để lại dấu vết, chỉ cần nghĩ một chút là biết, người hạ thủ tuyệt đối không chỉ có một, hơn nữa tuyệt đối là những kẻ lão luyện trong giới đao phủ. Không ngờ ngay cả một điểm dấu vết cũng không lưu lại, thậm chí ngay cả một mảnh vải, một giọt máu, một sợi tóc cũng không có. Đây chân chính là dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa sự tình rõ ràng đã trải qua được mấy ngày. Theo Sở Dương suy đoán hẳn là nó phát sinh trong đoạn thời gian 1-2 ngày sau khi Tinh Vân Sơn chi chiến xảy ra. Sở Dương trầm mặc mà về, đi thẳng tới xe trượt tuyết của Nguyệt Linh Tuyết. Nguyệt Linh Tuyết hỏi, xảy ra chuyện gì? Dược Cốc, tất cả những người tham gia Vạn Dược Đại Điển, hơn 400 người không một ai may mắn sống sót. Sở Dương trầm giọng nói, toàn bộ đều chết ở đây, nhưng không biết là ai làm. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đều chấn động, thân hình run lên một chút. Dược cốc mấy năm gần đây sừng sững Cửu Trọng Thiên thực sự không phải là bởi vì vũ lực, mà bởi vì người của Cửu Trọng Thiên, người của thiên hạ tôn kính bọn họ. Xuất thủ với dược cốc chính là điều tối kỵ ở Cửu Trọng Thiên. Kẻ nào lại phát rồ như vậy? Nguyệt Linh Tuyết ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, hai mắt phẫn nộ trừng lên như muốn nứt ra, giận dữ nói: hạ thủ với dược cốc thì quá hỗn trướng. Sở Dương khẽ nói: hiện tại chuyện đã xảy ra, hơn nữa tất cả linh dược của chúng nhân dược cốc đã biến mất, bổ thiên ngọc của bọn họ cũng bị cướp. Phong Nguyệt liền ngây ra như phỗng. Sở Dương hít sâu một hơi: chúng nhân dược cốc chủ trì vạn dược đại điển có thực lực rất mạnh, chí tôn ít nhất cũng có trên 100 vị, người nào mà lại có thực lực kinh khủng như vậy. Nguyệt Linh Tuyết suy sụp thở dài: thực lực của dược cốc quả thực rất mạnh, chỉ là có một điểm, ngươi cho rằng vạn dược đại điển đoạt thiên đạo chi lực lại dễ dàng vậy sao? Dược cốc mỗi lần chủ trì vạn dược đại điển đều phải trả một cái giá thật lớn. Giá lớn? Sở Dương hỏi. Tất cả chí tôn tham gia vạn dược đại điển để hấp dẫn thiên đạo chi lực trong vòng nửa năm sau đều không thể khôi phục. Nguyệt Linh Tuyết xúc động thở dài. Thì ra là thế, Sở Dương lẩm bẩm nói. Nói như vậy thì kẻ hạ thủ hay ít nhất là kẻ sắp đặt kế hoạch đều phải hiểu biết rất rõ về vạn dược đại điển, đối với thực lực của dược cốc lại cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Khó trách Sở Dương lại cảm thấy kỳ quái, chúng nhân của dược cốc chết rất là tập trung, ngay cả có chúng độc thì cũng khó có khả năng chết tập trung đến thế. Thì ra là vì vạn dược đại điển đã làm họ suy kiệt. Nguyệt tiền bối, ta chỉ hỏi một câu, trong trận chiến đó pháp tôn rốt cuộc sống hay là chết? Sở Dương nặng nề nói. Nói tới hai chữ pháp tôn này, trong mắt hắn bắn ra hai tia tinh mang sắc bén. Ngươi hoài nghi pháp tôn? Nguyệt Linh Tuyết kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không thể hoài nghi sao? Sở Dương lạnh lùng hỏi. Phong Nguyệt trầm mặc thật lâu sau mới nói, không sai, chuyện này quả thực chỉ có pháp tôn mới có thể làm. Vậy hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết? Sở Dương gằn ra từng chữ. Không thể xác định, Nguyệt Linh Tuyết thẳng thắn nói. Lúc ấy pháp tôn đào tẩu, Từ Tà Tình đại nhân đích thân đuổi theo. Sau đó khi Từ đại nhân trở về cũng không nói là pháp tôn còn sống hay đã chết. Sở Dương nghe vậy nhíu mày. Với hiểu biết của mình về Tử Tà Tình, nếu nàng đã xuất thủ thì tuyệt đối không có khả năng buông tha cho pháp tôn, cho nên pháp tôn hẳn là phải chết. Nhưng thảm án dược cốc trước mặt, trừ pháp tôn ra, những người khác ai có thực lực cường đại như thế? Chúng nhân dược cốc cống hiến quá nhiều cho Cửu Trọng Thiên, bây giờ họ đã mất, vô luận thế nào phu thê chúng ta cũng phải tới bái tế mộ phần. Sắc mặt của Nguyệt Linh Tuyết trầm trọng cùng Phùng Vũ Nhu bước xuống xe. Mọi người không hẹn mà cùng xếp thành hàng đi vào rừng cây. Đi tới trước mộ phần, nhìn tấm bia mộ mà Sở Dương dựng lên, tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Chỉ thấy bia mộ làm thành hình kiếm đồ sộ đứng sừng sững, mũi kiếm chỉ thẳng trời xanh, tựa hồ như vô số oan hồn đang kêu gào không cam lòng, cầm trường kiếm trong tay hướng về thanh thiên mà đòi một câu trả lời. Giả như người tốt không hảo báo, sao không giết tuyệt Cửu Trọng Thiên? Nguyệt Linh Tuyết thì thào nhớ kỹ hai câu này, trong ánh mắt giờ khắc này không ngờ cũng có chút mê man. Mọi người cung kính cúi đầu, hướng về những anh linh đang say ngủ kia mà cáo từ. Mãi cho tới khi trở lại xe trượt tuyết, tinh thần của Nguyệt Linh Tuyết vẫn như cũ có chút mê man, thở dài một hơi lẩm bẩm. Nếu là người tốt gặp vận rủi, từ nay về sau ai dám theo? Giả như người tốt không hảo báo, sao không giết tuyệt Cửu Trọng Thiên? Ai? Hắn thở dài lẩm bẩm. Chẳng lẽ người tốt thực sự không có hảo báo sao? Hiện giờ ngay cả y giả của dược cốc cũng chết thảm như vậy, cả đời bọn họ đã cứu giúp không biết bao nhiêu người, mấy trăm ức thì không có nhưng mấy ức thì e rằng đã có. Hiện giờ còn sắc vời hoang dã trở thành một tòa mộ phần cô liêu cách xa dược cốc, rất nhiều người ngay cả tên cũng không được lưu lại. Thế đạo bây giờ làm sao lại biến thành cái bộ dạng này? Nguyệt Linh Tuyết phẫn nộ thở dài. Phong Vũ Nhu khẽ vươn tay cầm tay của trượng phu, ôn nhu nói, ngươi sai rồi. Ai nói người tốt không có hảo báo? Hảo báo lớn nhất của người tốt chính là trong lòng được yên vui, tự hỏi lòng không hối hận, cúi đầu ngẩng đầu đều không thẹn với trời. Đây chính là hảo báo. Chẳng lẽ người tốt nên có gia tài bạc triệu, cần thiết hay không? Nguyệt Linh Tuyết vẫn thở dài không thôi. Phong Vũ Nhu khẽ nói, cho nên cho dù người tốt không nhận được hảo báo trong mắt của người khác, nhưng mà chúng ta vẫn là phải làm người tốt, hơn nữa với bản tính của chúng ta cũng không làm người xấu được. Tinh thần Nguyệt Linh Tuyết chấn động. Không sai, chúng ta phải làm người tốt, chính là bởi vì lương tâm bất diệt, cần gì để ý những thứ khác. Chẳng lẽ ác nhân nắm quyền, chúng ta lại phải đi làm ác nhân sao? Đây quả thực là vớ vẩn. Đúng lúc này mấy thanh âm cũng vang lên, nói rất hay. Hai người cùng quay đầu lại, chỉ thấy đám người Sở Dương, Đồng Vô Thương và Vũ Tuyệt Thành thần sắc khác nhau nhưng đang nhìn bọn họ. Vũ Tuyệt Thành luôn trướng mắt Phong Nguyệt, cho rằng bọn họ rất bảo thủ, nhưng hiện tại cũng có chút khâm phục. Ta không phải là người tốt, nhưng ta vẫn khâm phục phu thê các ngươi.

Mai Tiên, ta biết người thích ta, Nhu Nhi cũng biết. Chỉ là người nguyện ý để ta và Nhu Nhi song tâm tan vỡ, thần công phản phệ để trở thành phế nhân sao? Lan Mai Tiên lại phun ra một ngụm máu tươi thê lương, nói khẽ. Ta không muốn, nhưng chỉ cần ngươi nguyện ý thì ta sẽ nguyện ý. Cho dù ngươi có biến thành phế nhân, ta cũng nguyện ý chiếu cố ngươi cả đời. Vì sao lại không cho ta cơ hội này? Nguyệt Linh Tuyết thở dài một hơi, ngươi về đi. Nói xong câu đó, hắn không nói chuyện nữa, xoay người đi về phía trước xe trượt tuyết. Hắn đã không muốn nói gì nữa, tâm tư băng lạnh. Những năm qua cũng vì một phần tình cảm của thiếu nữ ngây thơ ngốc nghếch trước kia, hắn đã giúp Lan gia không biết bao nhiêu ân tình, nhưng Lan gia thì lại tính kế khắp nơi. Cho tới bây giờ nữ nhân này lại còn nói cho dù mình trở thành phế nhân cũng tình nguyện chiếu cố mình cả đời. Người chiếu cố thế nào? Huống chi, trở thành phế nhân không chỉ có bản thân mà còn có Phong Vũ Nhu, ái thê của mình. Trong lòng Nguyệt Linh Tuyết đột nhiên thê lương muốn cười, đến một câu hắn cũng không muốn nói nữa. Thấy hắn rời đi, trong mắt Lan Mai Tiên đột nhiên lộ vẻ điên cuồng tuyệt vọng hét lớn. Người thực sự nhẫn tâm như thế sao? Bóng lưng của Nguyệt Linh Tuyết thoáng ngừng lại một chút, rất muốn nói một câu, không phải là ta nhẫn tâm mà là người nhẫn tâm, nhưng cuối cùng không nói gì. Đúng lúc này Lan Mai Tiên đột nhiên nhảy tới thanh âm bén nhọn, vậy bây giờ người giết ta đi. Cử động như vậy thực sự vượt ngoài dự liệu của người ta. Mọi người vốn tưởng đây là khúc mắc tình cảm cá nhân của Nguyệt Linh Tuyết, đều ngại Phong Nguyệt xấu hổ cho nên đứng rất xa. Ai cũng thật không ngờ Lan Mai Tiên lại có hành động điên cuồng như vậy. Trong nháy mắt, Lan Mai Tiên đã nhào tới phía sau Nguyệt Linh Tuyết ôm lấy cổ hắn. Nguyệt Linh Tuyết thân thụ trọng thương, không ngờ tránh không kịp, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân chấn động. Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương lập tức xuất thủ đẩy Lan Mai Tiên ra. Nguyệt Linh Tuyết lảo bảo hai bước, ba một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt vàng như nghệ. Sở Dương giận dữ hét lên, giết! Hành động này của Lan Mai Tiên có thể nói là tội ác tày trời, bởi vì nàng bổ nhào về phía Nguyệt Linh Tuyết như vậy khiến chuyện Nguyệt Linh Tuyết thân thụ trọng thương, không thể động thủ bại lộ. Nếu tin tức này truyền ra chỉ sợ mọi người đứng ở đây không một ai may mắn thoát chết. Hậu quả này quả thực là quá mức nghiêm trọng. Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông đều rút đao kiếm xông lên. Lan Mai Tiên si ngốc ngơ ngác nhìn Nguyệt Linh Tuyết lẩm bẩm, thì ra người thực sự bị thương. Khi lên tiếng thì đao kiếm đã tới. Đột nhiên một thân ảnh từ trong lớp tuyết động dưới đất nhảy vụt lên, dùng tốc độ như quỷ dị xông tới, bang bang hai tiếng, tay trái đỡ đao, tay phải đỡ kiếm, thân hình khẽ chấn động một chút, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng khiến cho Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông phải lui về. Người nọ ôm lấy Lan Mai Tiên lập tức nhảy dựng lên. Sở Dương quát to một tiếng, chạm tận thiên hạ bất thu đao, một kiếm hóa thành cầu vồng, giữa bầu trời tuyết trắng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm hắc động mãnh liệt bổ tới. Người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, vung tay ném ra ba thanh đoản kiếm. Sở Dương không tránh không né, ba thanh đoản kiếm, một thanh cắm vào ngực phải, một thanh găm lên vai trái và một thanh cắm vào bụng. Nhưng kiếm thế của hắn không loạn chút nào, hung hăng công tới. Choang một tiếng, người nọ trong lúc cấp bách vừa chạy vừa rút ra một thanh kiếm đỡ được trường kiếm của Sở Dương. Hét thảm một tiếng, trường kiếm cùng toàn bộ cánh tay đều bị kiếm của Sở Dương chấn nát thành phấn vụn. Nhưng Sở Dương cũng bị phản chấn, miệng phun máu tươi từ trên không trung rơi xuống. Người nọ thét dài một tiếng thê lương, thân hình bay lên như gió lốc, thân thể tàn phế cuốn theo bụi tuyết đầy trời liều mạng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, Mạc Lệ Nhi đã xuất hiện chính diện liều mạng chém ra một kiếm. Người nọ lại hét thảm một tiếng, bụng trúng kiếm nhưng thân hình vẫn nghiêng đi, một cước đá văng Mạc Lệ Nhi ra ngoài, cướp đường mà chạy. Đột nhiên Vũ Tuyệt Thành vung tay quát, mang thứ này theo đi. Thân thể người nọ ở giữa không trung không ngờ khẽ run rẩy một cái, sau đó cuốn theo gió tuyết cuồn cuộn mà bỏ chạy. Sở Dương quát lớn một tiếng, giờ khắc này kiếm linh phụ thể đuổi theo. Tình huống vừa rồi quá bất ngờ và khẩn cấp cho nên kiếm linh căn bản không kịp phụ thể. Sở Dương bắt buộc phải tự mình phát ra chiêu thứ nhất. Nhưng người này vừa phun máu vừa liều mạng bỏ chạy, không ngờ lại đuổi không kịp. Kiếm linh giận dữ quát một tiếng, cửu cấp kiếm rời tay. Đại tuyết sau lưng tung bay che khuất tầm mắt của mọi người. Một kiếm này ẩn ước mang theo lực lượng của kiếm cương, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương. Cửu cấp kiếm đệ nhất kiếm chiêu công kích viễn trình. Gào thét như sấm động mà lao tới, kiều kiếp kiếm hóa thành một đạo lưu tinh lóe lên rồi biến mất, từ trong lồng ngực người nọ phá thể mà ra, đồng thời xuyên thấu cả Lan Mai Tiên đang nằm trong lồng ngực hắn, vẫn chưa hết đà tiếp tục bay ra xa. Trên ngực người nọ xuất hiện một cái động lớn trước sau thông suốt, cả cánh tay phải hóa thành hư ảo, ở giữa bụng trúng một kiếm của Mạc Lệ Nhi, ngũ tạng thì bị Nhớ Bất Thông cùng Đồng Vô Thương làm chấn động. Còn chúng độc của Vũ Tuyệt Thành, nhưng không ngờ vẫn ôm lấy Lan Mai Tiên liều mạng bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Khi kiếm linh phi thân một cái vẫy tay, kiếm cửu kiếp kiếm trở về trong tay, tung người bay lên, thân hình phiêu phủ trên không trung hơn 10 trượng, phóng mắt ra xa. Thế nhưng chỉ thấy được bốn phía tĩnh lặng, không ngờ lại không còn dấu vết. Bóng trắng chợt lóe lên, giờ phút này Phong Hồ mới chạy tới. Chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, Phong Hồ không ngờ không kịp phản ứng thì sự tình đã chấm dứt. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài cái nháy mắt, lập tức chấm dứt rồi. Kiếm Linh đáp xuống, Sở Dương tiếp quản thân thể nhìn mọi người quát hỏi, các người thế nào? Không sao, Nguyệt Linh Tuyết nói, ta cùng Nhu Nhi đi theo đường khác, các người đi mau, bằng không bọn họ đuổi tới, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Nói như đánh giấm vậy, Sở Dương nổi giận quát một tiếng, mau lên xe trượt tuyết, ngay. Quát một tiếng, lập tức mọi người lên xe, Sở Dương huýt dài một tiếng, Phong Hồ bay về, ngồi trên đầu con tuyết linh thú của chiếc xe trượt đầu tiên. Tuyết linh thú toàn lực kéo xe, xe trượt giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển tuyết nhanh chóng lướt đi. Nhớ Bất Thông đi phía sau cùng, gắng gượng chịu đựng nội phủ chấn động, không ngừng vận nguyên công để xóa sạch dấu vết sau lưng. Tất cả mọi người không nói gì, tình huống lúc này quá nguy hiểm rồi, giống như chuông treo chỉ mảnh. Nếu như độc công của Vũ Tuyệt Thành hữu dụng, người nọ cùng Lan Mai Tiên đã chết thì mọi người nhiều lắm chỉ cần bỏ chạy một trận. Nhưng vạn nhất mà đối phương không chết, phe ngừng lại nhiều người như vậy, có thể sống sót thực sự sẽ không nhiều. Bởi vì cố kỵ lớn nhất của đối phương đã không còn nữa, đã ra khỏi Thiên Cơ Thành mắt thấy sắp an toàn mà không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, thật sự khiến mọi người uất nghẹn tới cực điểm. Sở Dương cũng không ở trên chiếc xe trượt tuyết đầu tiên nữa, mà đi tới trên chiếc xe trượt của Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết, không nói linh tinh, trực tiếp hạ thấp giọng gọn gàng dứt khoát nói. Hai vị tiền bối, nếu như có cửu trọng đan, cùng với lực lượng hồng mông tử khí của thiên địa bản nguyên, các ngươi có thể khôi phục được bao nhiêu? Đã tới đường cùng sống chết ngay trước mắt, Sở Dương bây giờ cũng bất chấp bại lộ thân phận của mình trước mặt Phong Nguyệt rồi.